tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 581 chào phúng chi thần bám tê. Hơ. A. Nơ. T. A. Đi. Làm sao đều ở đây cằn nhằn lẩm bẩm A. Nhanh lên một chút đánh A. Lâm Phàm cuống lên. Hồng Vân tiên tử không đành lòng các trưởng lão bị áp chế. Không để ý sinh tử xông ra ngoài. Này theo Lâm Phàm. Thuộc về bình thường. Bất quá nếu cũng đã như vậy. Vậy thì nhanh lên đánh nhau. Sau đó để tiểu ra đến cái tận diệt. Nhưng là bây giờ cái này không đánh. Từng cái ở đây phí lời. Vậy để cho tiểu ra phải đợi tới khi nào. Ta đi. Không chờ nữa, các ngươi không đánh, tiểu gia liền đến mang một làn sóng tiết tấu. Tu vi cao cũng là thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh. Chẳng lẽ còn có thể sợ hãi không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Như thế này định phải dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh, quy, quy, to, cơ, phải là đánh nhau sao ai sợ a, y, gơ, y, to. Khắc này Vân Hà đối với thủy hỏa bí cảnh đã không có ý nghĩ. Dựa theo bây giờ tình huống này, có thể sống đi ra ngoài, chính là một chuyện tốt. Cũng không biết đệ tử như thế nào, chẳng lẽ sau khi đi vào, đều bị chém giết không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Hơ. To. Nơ. Gơ. Vân ngươi đang tìm cái khắc này. Vân Hà trưởng lão phát hiện Hồng Vân thần bất thủ xá. Chung quanh quan sát. Phảng phất là đang tìm cái gì giống như vậy. Cũng là tò mò hỏi. Có hắn ở, chúng ta không có việc gì, chỉ là không biết bây giờ hắn ở đâu. Hồng Vân nhỏ giọng nói rằng, ai? Vân Hà nghe nói sau. Bất đắc dĩ cười cười. Đệ tử này cái gì cũng tốt. Thiên phú rất tốt. Chính là quá đơn thuần điểm. Đều vào lúc này. Làm sao có khả năng còn sẽ ra tới. Bây giờ những người trước mắt này. Thực lực đều cực kỳ cường hãn. Chỉ cần không ngốc. Tuyệt đối sẽ không đi ra nhận lấy cái chết. Huống hồ bèo nước gặp nhau. Làm sao có khả năng sẽ mạo hiểm như vậy. Ngốc đệ tử quá dễ dàng tin tưởng người khác. Đem tất cả mọi người nghĩ tới quá tốt đẹp. Bất quá Vân Hà trưởng lão cũng không nói thêm gì. Cũng đã lúc này. Vậy hãy để cho Hồng Vân ôm có một ít hy vọng đi. Chỉ là không nghĩ tới nguyên bản một cái ẩn giấu rất tốt bí cảnh. Dĩ nhiên sẽ bị người khác phát hiện. Giờ khắc này 4 tên cổ tộc nhìn trước mắt tình huống. Lẫn nhau liếc nhau một cái. Bây giờ lại tới nữa rồi cái con vẻ. Vậy thì đơn giản hơn nhiều. Chém giết những người này nắm cũng là càng lớn. Chỉ là bây giờ cái kia xem trò vui năm người. Nhưng là mắt nhìn chằm chằm. Bất quá nghĩ đến cổ tộc đại quân đất tại bên ngoài. Bọn họ cũng không sợ hãi. Ghê tởm các sinh linh chết đi cho ta. 4 tên cổ tộc trong nháy mắt ra tay. Sức mạnh bàng bạc chợt bộc phát ra. Mộ Thiên đám người. Nhìn thấy cổ tộc đồng thủ. Tâm thần cũng là ngưng lại. Làm xong đánh lén chuẩn bị. Bất quá Mộ Thiên cũng ở cảnh giác người chung quanh. Vào thời khắc này cái gì lời thề tất cả đều là má. Chỉ có chiếm được bí cảnh người mới là người thắng cuối cùng. Cẩn thận rồi. Vân Hà sắc mặt sắc trong chớp mắt. Hà Vân phi thăng hướng về cổ tộc chém giết đi. Hồng Vân tâm thần chấn động. Này 4 con cổ tộc cho áp lực của nàng thật sự là quá. Thậm chí đối với Hồng Vân tới nói. Những này cổ tộc muốn chém giết chính mình. e sợ chỉ cần một chiêu mà thôi. Cảm giác của cái chết càng ngày càng tới gần. Ngươi ở đâu thời khắc này? Hồng Vân đột nhiên nghĩ đến Lâm Phàm. Nhưng là trong nháy mắt, một đầu cổ tộc đã nhìn chăm chú vào Hồng Vân. Trong chớp mắt, cũng đã tư tới sát trước mặt. Vân Hà trưởng lão nhìn thấy Hồng Vân đối mặt nguy cơ, tâm thần kinh hãi. Thế nhưng giờ khắc này bị hai tên cổ tộc cuốn lấy, căn bản không có bất kỳ chỗ trống về cứu. Liền trong chớp mắt này, trong lúc đó, một đạo hàn mang đột nhiên thoáng hiện đến Hồng Vân tiên tử trước mặt. Đầu này cổ tộc cảm giác được luồng hơi thở này, lông tơ lên, lập tức xoay người đánh về một hư không. Ghê tởm sinh linh, lại dám đánh lén, muốn chết. Đầu này cổ tộc ăn cái thiệt nhỏ, sắc mặt thời đổi, sau đó hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Lâm Phàm. Lúc này, Hồng Vân tiên tử nhìn thấy bóng người kia, trong lòng vui vẻ, phảng phất là có thứ gì trọng yếu đã trở về. Tràn đầy cảm giác an toàn. Lâm Phàm nhìn về phía sau, đầu này cổ tộc tức giận gào thét, phảng phất không đem Lâm Phàm giết chết thì không bỏ qua. Đến đúng lúc, Lâm Phàm cười thầm trong lòng. Tiết tấu đợt thứ thành công. Bất quá còn thiếu rất nhiều. Định phải quấy dày toàn bộ chiến trường. Lâm Phàm thân hình lấp lóe, dường như linh xà, khiến người ta không có gì không rõ ràng hướng đi. Sau đó lập tức xông về một đầu khác cổ tộc. Đầu kia cổ tộc đang ở áp chế Vân Tông một trưởng lão khác. Nhưng là vừa lúc đó, đột nhiên phát hiện phía sau một cổ hơi thở hướng về kéo tới. Cũng là kinh hãi đến sắc. Vội vàng chống đối. Nho nhỏ cổ tộc có gan đến cùng tiểu gia đại chiến 300 hiệp. Lâm Phàm giễu cợt nói. Đáng chết. Đầu này cổ tộc không có chút gì do dự, lập tức hướng về Lâm Phàm truy sát đi. Vân Hà giờ khắc này bị hai đầu cổ tộc áp chế, chỉ lát nữa là phải bị thua. Nhưng là trong chớp mắt, hắn phát hiện một bóng người đột nhiên từ xa mới bay tới. Người kia là ai? Vân Hà tầng tầng thở hổn hển, không biết đối phương là ai. Lâm Phàm một trưởng đánh ra, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt bổ về phía cái kia hai đầu cổ tộc. Hai đầu cổ tộc liên tục vung quyền đem tia kiếm khí này đánh tan. Nhỏ bé cổ tộc có dám cùng tiểu gia một trận chiến? Lâm Phàm giễu cợt nói rằng, thế nhưng tốc độ liên tục vẫn hướng về phương xa bay đi. Thứ hỗn chứng, giết! Bốn con cổ tộc lên cơn giận dữ, hướng về Lâm Phàm truy sát đi. Trưởng lão, hắn là Lâm Phàm, chính là theo ta đồng thời tiến vào nhân tộc thiên kiêu. Hồng Vân tiên tử lập tức đi tới trưởng lão thân vừa nói. Vân Hà trưởng lão mắt nhìn không chớp bóng người kia, hắn không nghĩ tới này nhân tộc thiên kiêu lại có như can đảm này. Chỉ là hắn đây là lại đang làm gì? Vì sao phải hấp dẫn những này cổ tộc? Là han bản xem kịch vui mộ thiên. Giờ khắc này sắc. Nguyên bản bình tĩnh trong tròng mắt. Đột nhiên bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Tràn đầy vô biên lửa giận. Chính là người này để chính mình tổn thất một cái tuyệt phẩm linh khí. Cái này tuyệt phẩm linh khí. Chính là hắn trải qua thiên tân vạn khổ. Thật vất vả mới chiếm được bảo bối a. Thì ra là vì vậy nhân tộc làm hại chính mình mất đi tất cả. Lâm Phàm. Thời khắc này mộ thiên gào thét, một luồng vô biên phẫn nộ tâm ý đột nhiên bạo phát ra. Chớ kêu, ta sớm liền thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi kẻ này dĩ nhiên lăn lộn giỏi như vậy. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Người này mọi người có cơ duyên, chỉ là này mộ thiên cơ duyên nhưng là để Lâm Phàm có chút ước ao ghen tị. Cái quái gì vậy? Cái tên này lấy được rốt cuộc là cái gì linh mạch ạ? Tu Vi hãy cùng làm hỏa tiễn vậy phi thăng tới. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không đánh vỡ tất cả. Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. tất cả những thứ này đều là nhờ phúc của ngươi. Ta muốn đưa ngươi thuyết phục chết, luyện chế thành dược người hầu, vĩnh viễn bị ta điều động. Mắt thấy kẻ thù đặc biệt đỏ mắt, Mộ Thiên không nói thêm gì nữa, một quyền quấn quanh dược thần đánh về Lâm Phàm. Đến hay lắm. Lâm Phàm thân hình lấp lóe, trong nháy mắt mất ở đất trời. Mà cú đấm này nhưng là trực tiếp đánh về phía sau lưng cổ tộc. Thứ hỗn chứng, dám nhúc tay. Cổ tộc đem cú đấm này đánh tan cũng là hướng về Mộ Thiên giống giận. Đừng chạy. Mộ Thiên cũng không hề để ý những này cổ tộc, mà là đang tìm Lâm Phàm thân ảnh, trong nháy mắt vọt tới. La Nghị cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh không biết Mộ Thiên cùng người này lại quan hệ gì. Bất quá bây giờ náo động đến càng hung càng tốt. Bọn họ cũng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là ý nghĩ này vừa tràn ra, La Nghị cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh sắc nhưng là trong nháy mắt đổi. Một cái kỳ quái bảo bối trực tiếp vụt lên từ mặt đất, hướng quốc hoa của bọn hắn kéo tới. Cẩu vật, chúng ta không giết ngươi, dám chọc ta chết. La Nghị cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh thời khắc này giận. Tránh né được đạo này hàn mang sau khi, cũng là hướng về Lâm Phàm truy sát đi. Ha ha, tiểu tử này hoàn toàn chính là đang tìm cái chết a, dám chọc mọi người giận dữ. Khôi xanh lão ma đứng ở nơi đó cười lớn. Cười ngươi mất cảm giác, có gan tới làm. Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện ở khôi xanh lão ma trước mặt, hướng lên trước mặt nhổ một bãi nước miếng mắng. Nờ. Khôi xanh lão ma sững sờ, phảng phất là không thể tin được cái tên này dám can đảm đến chào phúng hắn. Ha ha, khôi xanh lão bà bên cạnh miêu nữ cười trang điểm lộng lẫy. Phảng phất là khôi xanh lão ma tao ngộ, làm cho nàng cảm giác rất buồn cười. Đàn bà thối, muốn ngực không ngực, dáng dấp xấu cực kỳ, nở nụ cười còn có miệng thối. Lâm Phàm hướng về một bên miêu nữ mắng. Ngươi, miêu nữ không nghĩ tới tiểu tử này dám nhục nhã nàng, cũng là tức đến đỏ bừng cả mặt. Ngươi cái gì ngươi có gan tới làm? Lâm Phàm khinh thường nói. Tiểu tử, lão nương phải đem ngươi bắt thành mảnh vỡ. Thời khắc này, Lâm Phàm nhìn theo đuôi sau lưng tự mình mọi người, cũng là cười nhạt một tiếng. Tiết tấu rốt cuộc mang bắt đi. Phía dưới liền đem là chân chính biểu thời khắc. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 582 kinh thiên mãnh liên trường một màn. Đã sớm để Vân Tông mọi người trợn mắt ngoác mồm. Không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Hồng Vân, ngươi bằng hữu này đây là phải làm gì? Vân Hà giờ khắc này chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hồ gián. Hoàn toàn không làm rõ ràng được trước mắt tình cảnh này rốt cuộc là tình huống thế nào. Đây là đem tất cả hỏa lực đều tập trung ở trên người A. Hai tay bị hãm hải khí quấn vòng quanh Vân Pháp Thiên cả kinh nói. Hắn không thể tin được, Hồng Vân người bạn này thật không ngờ điên cuồng. Đem 9 tên cao thủ cừu hận đều kéo cũng trên người, này cần bao lớn dũng khí mới có thể làm đến. Hồng Vân giờ khắc này một câu cũng không thèm nhiều lời, nàng cũng không biết Lâm Phàm rốt cuộc là phải làm gì. 9 tên cao thủ trong đó nhưng là có 3 vị thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh cường giả A. Nàng biết Lâm Phàm tu vi chỉ là thần thiên vị 3 tầng động thiên cảnh. Lấy thực lực trước mắt, căn bản cũng không có một chút hy vọng à. Ta hiểu được, hắn đây là đem có cừu hận kéo cũng trên người mình, vì chúng ta cung cấp cơ hội chạy trốn. Một trưởng lão khác Vân Phong khiếp sợ nói rằng, người này dĩ nhiên sẽ vì chúng ta xả thân sinh mệnh, loại này đại nghĩa tinh thần chúng ta cũng không bằng a. Ta xem không hẳn, chúng ta với hắn không quen biết, có thể làm cho hắn làm như vậy, định là vì Hồng Vân. Vân Pháp Thiên ánh mắt khác thường nhìn về phía Hồng Vân. Các trưởng lão, các ngươi hiểu lầm, ta theo hắn cũng mới nhận thức không tới một ngày a, nay tuyệt đối không thể. Hồng Vân tiên tử nhìn thấy các trưởng lão ánh mắt, sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó lắc đầu nói rằng: không định. Đất trời có kiến chung tình. Nếu như không phải như vậy, ai sẽ vứt bỏ tính mạng của chính mình tới cứu chúng ta những này không quá quan trọng người? Vân Hà nói rằng, đối mặt các trưởng lão hiểu lầm, nàng cũng không biết nên nói những gì, lấy tình huống bây giờ giải thích chính là che giấu. Tiểu tử, ngươi dám to gan nhục nhã ta. Khôi xanh lão ma nhìn trước mắt Lâm Phàm, âm trầm nói. Lâm Phàm, ngày khác mối thù, hôm nay ta tất báo. Mộ Thiên trong đôi mắt thiêu đốt hỏa diễm. Mọi người tại đây, không có người nào so với hắn càng hận hơn Lâm Phàm. Vạn sát cổ vực từ biệt. Đã có nhiều ngày. Thế nhưng Mộ Thiên oán hận. Nhưng là càng ngày càng cao hơn phòng. Từ chưa tắt quá. Đối với Mộ Thiên tới nói, hắn nguyện vọng lớn chính là đem tên ghê tởm này hung hăng giết chết. Lâm Phàm nhìn mọi người trước mặt, nội tâm cũng là khẽ run lên. Trận thế này có chút hổ a. Nếu như người bình thường sớm đã bị hù chết. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, những này tính là gì? Đã từng uy quân vương bản thể giáng lâm ở trước mặt mình, tiểu gia đều chưa bao giờ sợ qua. Là hắn nhóm chẳng lẽ còn có thể đem tiểu gia như thế nào không được? Ba cái bất tử cảnh, năm cái đồng thiên cảnh, một cái lĩnh vực cảnh giới. Này nếu như toàn bộ giết chết, cái kia đến có bao nhiêu kinh nghiệm a? Lấy ra bọn họ động thiên vách thủy tinh mảnh vỡ. Mình động thiên đỉnh sẽ thay đổi càng thêm lớn mạnh. Làm một làn sóng cũng đáng. Trừ cái này ba cái bất tử cảnh còn lại Lâm Phàm đều không để vào mắt. Bất quá tất cả cũng đều được ổn một chút. Chẳng qua nếu như để người khác biết Lâm Phàm giờ khắc này ý nghĩ trong lòng tuyệt đối sẽ mở miệng nổ phun. Này cái quái gì vậy cũng có thể gọi ổn một chút. Nếu như cái này còn ổn, cái gì đó mới gọi là sóng. Hừ, các ngươi biết ta là ai không? Lâm Phàm nhìn trước mắt chín người này, hấp hối không sợ, thô bảo vinh váo nói. Ngươi là ai đều không quan trọng, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành một bộ thi thể. Đoạt mệnh thư sinh tay cầm cuốn sách. Dáng vẻ thư sinh hơi thở dày đặc. Phảng phất là cổ đại khảo thủ công danh đông học sinh giống như vậy. Thế nhưng giọng nói chuyện nhưng giống như một chuôi chuôi lợi kiếm. Đâm thủng tâm thần. Ngu xuẩn đồ vật, ngươi là ai chúng ta không muốn biết, bởi vì ngươi đợi lát nữa trở về bị lão nương xé thành mảnh nhỏ. Lâm Phàm trợn tròn mắt, đám người kia, làm sao lại như thế không phối hợp đây? Các ngươi nghe cho kỹ. Ta chính là hào quang soi sáng tứ phương. Vô số đại thiên chủng tộc sinh linh trong lòng anh hùng nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, khẽ hất hàm, một mặt tự hào nói. Che Phàm lời vừa nói dứt, đoạt mệnh thư sinh liền trong nháy mắt động thủ. Dung cổ tay, trong tay cuốn sách trải rộng ra. Lấy tay làm bút, ở cuốn sách trên viết. Sau đó ngón tay búng một cái. Một cái giết chữ, tàn ra sát ý. Mỗi một bút rồng phi phượng múa, cứng cáp mạnh mẽ, hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Thư sinh giận dữ, ngã xuống trăm vạn. Ngươi này nhân tộc Lâm Phàm, hôm nay ta đoạt mệnh thư sinh trong tay mênh mông cuốn sách. Đem thêm nữa một cách oan hồn. Đoạt mệnh thư sinh chính là nho tộc người. Chỉ có điều đi là sát phạt chi đạo. Hạ bút như có duyệt thần. Kinh thiên động địa. Cử bút trong lúc đó. Chém giết tất cả hàng giá áo túi cơm. Chỉ ngươi dạng nghèo kiết xác này cũng chỉ có thể viết một chữ. Nhìn bản nhân tộc đại đế uy năng. Lâm Phàm không ngừng lấp lóe. Tất cả công pháp đều cách không mở pháp lực. Bất quá hôm nay Lâm Phàm liền muốn để mọi người mở mang lời hại. Chớ có làm càn. Đoạt mệnh thư sinh gặp cái tên này. Dám to gan nhục nhã của hắn tài văn tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. com chương. Cũng là chợt quát một tiếng. Ngón tay liên tục. Luôn phiên viết. Chan nháy mắt. Hai chữ lớn. Đầu bút lông sắc bén. Mỗi một chữ vặn vặn vẹo vẹo trôi ở trong hư không. Mỗi một bút cũng như cùng cử long. Hừ, trò mèo cũng dám to gan làm càn. Hôm nay liền cho các ngươi cố gắng học một lớp. Lâm Phàm thân thể còn như du long, nhìn không thấu, duỗi ra chỉ tay, luôn phiên ở trên hư không viết. Ngươi một cách ngu muội lạc hậu nhân tộc, dám theo ta nho tộc so đấu. Định chính là tự rước lấy nhục. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết trời cao đất rộng. Đoạt mệnh thư sinh giận, mỗi một bút, hư không cũng hơi chấn động một phen. Kinh tài tuyệt diễm, văn khí trùng thiên. Theo đoạt mệnh thư sinh không ngừng viết. Minh mông cuốn sách khí tức càng ngày càng dày đặc. Thậm chí tạo thành một vị thân mặc trường bào màu trắng nho thần. Nho thần một bút. Thiên địa rúng động. Vô số thơ văn bay múa đầy trời. Hóa thành từng vị chém giết hạng giá áo túi cơm thiên binh. Đoạt mệnh huyên đã hồi lâu không có quá độ ý thơ. Giờ khắc này chúng ta cũng không nên quấy rầy, cũng có thể nhìn. La Nghị trong mắt lập lòe tinh quang, hắn giờ khắc này cũng bình tĩnh lại. Đối phương khí tức mịt mờ cực kỳ. Căn bản không nhìn thấu tu vi. Chẳng bằng để đoạt mệnh thư sinh thử một lần sâu cạn của đối phương. Mà có ý tưởng này cũng không đơn thuần chỉ có La Nghị, mọi người cũng là như thế. Trưởng lão, bọn họ đây là đang làm gì, tại sao không động thủ? Hồng Vân hỏi. Bọn họ đây là đang thăm dò, chỉ cần hắn vừa rơi vào hạ phong thì sẽ trong nháy mắt bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Vân Hà nói rằng. Vậy làm sao bây giờ? Hồng Vân giờ khắc này không khỏi cuống lên. Không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá hắn sao lại thế cùng nho tộc so đấu? Tài văn tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương. Cái này không thể nghi ngờ chính là ở khởi bước. Cũng đã thua một nửa. Vân Hà lo lắng nói rằng. Giờ khắc này. Lâm Phàm gió. Hắn không nghĩ tới những người khác không hề động thủ. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Vậy thì khoe khoang một hồi học thức thôi. Để này đoạt mệnh thư sinh biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Văn có thể cử bút khống lô ly, võ có thể trên giường định người. Mở ngoặc tròn thê đóng ngoặc tròn. So với ta không biết sống chết. Đoạt mệnh thư sinh giống giận, viết minh mông độ dài. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, nhưng là sắc. Hai câu này tuy rằng cũng chỉ có 14 chữ. Thế nhưng này hình thành sức mạnh. Dĩ nhiên sánh được hắn viết mấy trăm chữ thơ. Không thể. Tuyệt đối không thể. Đoạt mệnh thư sinh sắc mặt đại cũng là không thể chịu đựng. Lần thứ hai vội đầu viết. Nhưng là Lâm Phàm động tác cũng không có đình chỉ, tiếp tục phát huy. Tiến vào có thể lừa gạt thân ép món chính. Lùi có thể nâng mông nghênh chúng cơ. Ở Lâm Phàm viết xong một chữ cuối cùng. Một luồng minh mông sức mạnh phả vào mặt. Đoạt mệnh thư sinh sắc mặt đại. Liền lùi lại vài bước. Ngươi làm sao có khả năng sánh được ta? Đoạt mệnh thư sinh đôi mắt đỏ bừng giống giận. Minh mông cuốn sách. Tài văn tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương trùng thiên. Vạn thánh trường uy. Minh mông cuốn sách đích thực sức mạnh liên tục tăng lên. Vô số màu trắng nho thần bắn ra. Từng cái nho thần đều ở đây phấn bút viết. Từng luồng sức mạnh hội tụ thành sông. Hướng về Lâm Phàm sông tới mà tới. Cái gì ngoạn ý a, cái này cùng pháp lực có cái gì khác nhau không? Không đều giống nhau mà. Lâm Phàm cảm giác được nguồn sức mạnh này. Cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá nhìn đoạt mệnh thư sinh thời khắc này dáng dấp. Cũng là lắc lắc đầu. Đã như vậy. vậy thì đem này kinh thiên động địa thơ văn viết hoàn chỉnh. Hồng Vân, ngươi đây là ở đâu biết bằng hữu? Rõ ràng không phải nho tục người, nhưng là vẹn vẹn viết 28 chữ, dĩ nhiên đem đoạt mệnh thư sinh áp chế. Vân Hà thấy cảnh này trong lòng cũng là chấn động vạn phần a. Hồng Vân trong mắt tinh quang lòe lòe nhìn phương xa, khí tức như mặt trời ban trưa, dường như cử long mà lên lâm phàm. Trong lòng cũng là vạn phần hiếu kỳ, đây rốt cuộc là hạng người gì lại có bản lãnh bực này? Trên có thể khố đáy khom thẳng nam, hạ có thể trên eo chống cự hổ nữ. Hậu đình hoa quốc độc long thăm dò, trước gặp bích người chậm thổi tiêu. Trong chớp mắt, lâm phàm viết độ dài càng lúc càng lớn, sức mạnh cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Thơ thành tác giả tập thơ đại thành giả nhân tộc đại đế lâm phàm. An thiên động địa, khí tức như rồng. Một cỗ sức mạnh cuồng bạo đột nhiên từ lâm phàm trên người bạo phát ra, đột nhiên đánh về phía đoạt mệnh thư sinh. Không thể! Đoạt mệnh thư sinh giờ khắc này không dám tin tưởng, liền nôn 3 lít máu tươi. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thất bại. Vạn ngàn nho thần hợp lực đều đang không là cái này nhân tộc đối thủ. Hừ! Không có gì không thể. Này đạo gia thiên địa chí lý thơ, há lại là loại người như ngươi không ốm mà rên nho nhỏ trẻ em đi học có thể sánh được. Lâm phàm vừa sải bước ra, khí tức bao phủ mọi người. Bây giờ chính mình khí tức như cầu vồng, tự nhiên là muốn thừa thắng xông lên. Ầm, an mệnh thư sinh trong tay hảo nhiên cuốn sách. Phảng phất đối với bản này thơ không có gì để nói. Chỉ có lấy cái chết làm rõ ý chí. Trong nháy mắt vỡ ra được. Hóa thành cho tàn. Tà minh mông cuốn sách. Đoạt mệnh thư sinh thấy cảnh này, sợ vỡ mật nứt. Không chịu này đả kích, lại là phun mạnh nộ huyết. Trực tiếp ngất đi. Đến đây đi, đều đánh nhau đi. Lâm phàm thời khắc này đột nhiên chui qua lại, vung tay áo một cái, đem đoạt mệnh thư sinh kéo xuống đồng thiên. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 583 hỗn chiến sắp lơ. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. A. T. Mệnh thư sinh. Dĩ nhiên cứ như vậy bị trấn áp. Vân Hà kinh ngạc vạn phần. Này đoạt mệnh thư sinh mặc dù chỉ là thần thiên vị ba tầng động thiên cảnh, thế nhưng người này động thiên tự thành hệ thống tu luyện. Tài văn tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trùng thiên. Vạn ngàn nho thần vào ở trong đó. Giảng giải thiên địa chí lý. Người bình thường nếu như tiến nhập của hắn động thiên, hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị vạn ngàn nho thần mê hoặc. Nhưng là làm cho Vân Hà không dám tin chính là đoạt mệnh thư sinh văn thưởng thức kinh thiên động địa, tuy nhiên lại bị một cái nhân tộc ở an hiểu lĩnh vực trên trấn áp. Này e sợ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng. Nếu như người nọ không ngã xuống định trở thành đỉnh cao chí cao. Vân Hà nói ra một cách để mọi người khiếp sợ đánh giá. Là hắn Vân Pháp Thiên không nghĩ tới sư huyên dĩ nhiên đưa ra như vậy chí cao đánh giá. N. Hồng Vân nhìn ba vị trưởng lão. Sau đó vừa nhìn về phía Lâm Phàm. Nàng đột nhiên phát hiện. Này chính mình nhận thức chỉ có ngăn ngắn một ngày nhân tộc thiên kiêu. Thật sự là quá thần bí. Cái gì đoạt mệnh thư sinh? Thật sự là quá yếu. Tiện tay một phần thơ văn liền để cho phun máu 3 lần. Ta khuyên các ngươi tốt bó tay chịu trói. Đàng hoàng. Nói không chắc tiểu gia tâm tình tốt. Cho các ngươi một con đường sống. Lâm phàm không nghĩ tới này đoạt mệnh thư sinh thật không ngờ nước. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì kinh thiên động địa cường địch. nguyên lai cũng là yếu như món ăn gà tồn tại a. Khôi xanh lão ma đám người. Sắc. Đoạt mệnh thư sinh trong nháy mắt bị thua. Bị đối phương trấn áp. Cũng là ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt này nhân tộc e sợ không bình thường a. Bốn con cổ tộc liếc mắt nhìn nhau, đối với bọn họ tới nói trọng yếu liền đem nơi này có sinh linh chém giết. Giết. Lâm Phàm thân hình lấp lóe. Chém giết tiến nhập trong đám người. Tiện tay đấm ra một quyền. Chính là một bộ mạc nhật thiên tai thần quyền. Tận thi thần linh tức giận rít gào, hướng về Mộ Thiên chém giết đi. Lâm Phàm, ngươi làm nhục ta như vậy, hôm nay ta định phải đưa ngươi chém giết. Mộ Thiên gào thét liên tục. Tuyệt phẩm linh khí bị hủy. Bây giờ đã không có tiện tay bảo bối. Chỉ có thể triển khai các loại công pháp giết hướng về Lâm Phàm. Chúng ta bây giờ liên thủ, đem này nhân tộc chém giết. La Nghị hô to một tiếng. Động tác liên tục. Hướng về hư không chụp liên tục mấy trăm trường. Này mấy trăm trường lực số lượng dâng trào. Phảng phất đem thủy hỏa bí cảnh hư không đều đánh sụp đổ xuống. Lâm Phàm trở tay chỉ tay. Một đạo sóng gợn khuyết tán ra. Hư không bình phong. Không ngừng phá nát. Sau đó lấp lóe đi. Đuổi sau lưng Mộ Thiên. Tình huống hôm nay. Chỉ phải chú ý này ba cái thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh cường thủ. Còn những người khác. Lâm Phàm nhưng là không đem để ở trong mắt. Bất quá đối với cuộc hỗn chiến này, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không lấy một địch tám. Những người này, từng người mang ý xấu riêng. Làm sao có khả năng đoàn kết chí? Nói không chắc trong khi xuất thủ, đều ở đây lưu thủ. Đồng thời cũng phải đề phòng những người khác. Bởi vậy này đối với Lâm Phàm tới nói đúng là ung dung không ít. Mộ Thiên được vạn sát cổ vực linh mạch, đem chuyển hóa thành tu vi, ngưng luyện ra lĩnh vực 18 từ địa ngục. Vực này lĩnh vực không phải bình thường, bất quá thời khắc này tình huống lại làm cho Mộ Thiên không cách nào triển khai ra. Nếu như đánh cổ rộng khu vực, tất cả mọi người sẽ bị thu vào trong lĩnh vực. Mặc dù nói lĩnh vực của mình rất là mạnh mẽ, thế nhưng nơi này chính là có ba tên thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh cường giả. Nếu như bọn họ nhân cơ hội ra tay chôn giết chính mình, như vậy liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có a. Lâm Phàm, ngươi làm sao luôn đuổi theo ta đánh? Mộ Thiên nội tâm giờ khắc này có chút hết chỗ nói rồi. Vừa bắt đầu hắn chỉ muốn đem này nhân tộc mạnh mẽ chém giết. Thế nhưng theo không từng đứt đoạn chiêu. Mộ Thiên nhưng là khó chịu phát hiện. Này Lâm Phàm ai cũng không đánh. Đều chỉ đuổi cùng với chính mình đánh. Đáng ghét, thật sự là quá ghê tởm. Nơi này liền thực lực ngươi yếu. Hơn nữa ngươi còn chiếm được vạn sát cổ vực linh mạch, định phải đoạt tới mới được. Lâm Phàm gào to một tiếng. Ngươi! Mộ Thiên trong bàn tay dược khí quấn quanh. Một tòa lĩnh vực bóng mờ. Nắm ở trong tay. Trong đó dược khí hóa thành binh khí. Không ngừng hướng về bay giết đi. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói. Thân thể cường độ. Đã có thể không nhìn thẳng Mộ Thiên tầm thường công kích. Bởi vậy Lâm Phàm cũng không có né tránh. Vẫn chính là theo sát sau lưng Mộ Thiên. Chỉ cần Mộ Thiên ngừng lại, Lâm Phàm chính là vỗ tới một trường. Khôi xanh lão ma, La Nghị, Miêu Nữ nghe được Lâm Phàm theo như lời nói, cũng là không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Thiên. Bọn họ căn bản không biết Mộ Thiên được linh mạch chuyện này. Giờ khắc này từ Lâm Phàm trong miệng nói ra, thật ra khiến bọn họ có một chút ý nghĩ. Linh mạch có thể là đồ tốt. Đặc biệt là vạn sát cổ vực trong linh mạch. Nơi đó nhưng là đại thiên chủng tộc sinh linh cùng cổ tộc chém giết nơi. Qua nhiều năm như vậy. Này linh mạch. Rút lấy cái kia chút ngã xuống đại thiên chủng tộc sinh linh sức mạnh. tự nhiên là không như bình thường. Đáng ghét, ngươi đừng ăn nói bừa bãi, ta lúc nào từng chiếm được linh mạch. Mộ Thiên ánh mắt đổi, cảm thấy không ổn, các vị đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta liên thủ đem chém giết. Được, mọi người cũng không có dây dưa tiếp, bất quá mọi người cũng đều rõ ràng trong lòng. Đặc biệt là đối với Khôi Xanh lão ma cùng La Nghị tới nói. Không nghĩ tới đợi lát nữa không chỉ có thể có được Thủy Hỏa Đại Đế bảo tàng. Có thể được Mộ Thiên cái kia một cái linh mạch. Trận này buôn bán nhưng là kiếm bổn rồi. Trưởng lão, chúng ta liền nhìn như vậy sao? Hồng Vân tiên tử giờ khắc này lo lắng hỏi. Hồng Vân, nguyên bản ta cũng là muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng là bây giờ ngươi xem một chút tình huống. Có phải là có cái gì không đúng? Vân Hà nói rằng. Hồng Vân nghe văn trưởng lão, không khỏi nhìn kỹ lại thời sắc. Hắn đây là đang gây mâu thuẫn. Hồng Vân khiếp sợ nói rằng. Không sai. Nguyên bản ta cho là hắn là muốn gây nên cừu hận. Để cho chúng ta ly khai. Nhưng là bây giờ xem ra. Hắn đây là muốn bốc lên mọi người giữa vấn đề. Sau đó mượn bọn họ tay. Đấu cách một mất một còn. Hữu dũng hữu mưu. Nếu như lần này có thể may mắn ly khai, định mời hắn đi Vân Tông làm khách. Vân Hà nói rằng, theo thời gian trôi qua, tình cảnh trên xuất hiện một loạt tình hình. Miêu nữ, ngươi xuống tay với ta làm gì? Mộ Thiên miễn cưỡng tránh thoát một đòn. Thế nhưng trên thể diện, nhưng có ba đạo vết chảy. Những này vết chảy máu tươi nhỏ xuống. Nếu như không phải Mộ Thiên phản ứng nhanh thì e sợ đầu đều phải bị cắt chém thành ba phần. Ngươi ngốc so với á cái này còn muốn hỏi, đương nhiên là muốn chém giết ngươi, cướp đoạt ngươi linh mạch. Lâm Phàm thân ảnh phiêu phù ở một bên nói rằng. Đừng khích bác ly gián. Miêu nữ giận nói. Nàng vốn là muốn từ phía sau đánh lén. Nhưng là không nghĩ tới tên này. Sau lưng phảng phất dài ra con mắt giống như vậy. Mánh mất ngay tại chỗ. Xuất hiện ở miêu nữ trước mắt nhưng là Mộ Thiên. Nhưng là muốn thu tay. Đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể ở Mộ Thiên trên mặt lưu lại ba đạo vết thương. Mộ Thiên nhìn Lâm Phàm lại nhìn một chút miêu nữ. Lòng cũng không khỏi sốt sắng lên. Hắn tự nhiên là tin Lâm Phàm. Này miêu nữ khẳng định muốn nhân cơ hội chém giết chính mình. Không được, làm sao có thể để cho bọn họ thực hiện được, định phải cẩn thận mới là. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 584 một chiêu chém xe tẩm run dế. Ngươi lại dám đả thương ta. Vừa lúc đó. Một đầu cổ tộc căm tức nhìn Mộ Thiên. Hắn không nghĩ tới. Này nho nhỏ vượt tộc càng dám ra tay đánh lén mình. Ta không có, ta là muốn giết hắn. Mộ Thiên giải thích, một tay chỉ Lâm Phàm nói rằng. Được rồi. Được rồi. Các ngươi những người này từng người mang ý xấu riêng. Ai cũng muốn giết. Các ngươi vây quét ta. Thế nhưng cổ tộc nhóm. Các ngươi có thể phải chú ý. Không phải chủng tộc ta. Chắc chắn có ý nghĩ khác. Các ngươi thân là cổ tộc. Bọn họ tự nhiên là muốn đem bọn ngươi chém giết. Lâm Phàm nói rằng. Câm miệng, ngươi người này thật sự là quá ghê tởm. Dám khích bác ly gián, ta sẽ giết ngươi. Mộ Thiên gào thét, hướng về Lâm Phàm chém giết đi. Vạn rủa ma trưởng. Mộ Thiên vượt thủ hướng về Lâm Phàm vồ lấy đi. Mà Lâm Phàm cũng là mượn cơ hội này. Hướng về một đầu khác cổ tộc bay đi. Mà đầu kia cổ tộc một mực cảnh giác những nơi khác cũng là không có chú ý tới Lâm Phàm thân ảnh. Có thể vừa lúc đó. Đầu này cổ tộc nhưng cảm giác được sau lưng một luồng uy nghiêm đáng sợ vượt khí kéo tới. Thời sắc mặt đại. Làm quay đầu. Lại phát hiện một con rùa thủ dĩ nhiên hướng hắn kéo tới. Ghê tởm rùa tộc, ngươi lại vẫn dám đánh lén. Đầu này cổ tộc hoàn toàn giận, đấm ra một quyền, đem ruộng này tay đánh tan. Ta không có, ta là ở chém giết cái kia nhân tộc. Mộ Thiên nhìn thấy Lâm Phàm bóng người trong nháy mắt mất, cũng là hướng về nhìn bốn phía. Cái kia này nhân tộc tại sao sẽ ở nơi đó? Cổ tộc lạnh lùng nói, ta. Mộ Thiên nhìn về phía phương xa, chỉ thấy Lâm Phàm đã cùng Miêu Nữ chiến đấu ở cùng nhau. Lâm Phàm một trường chấn động mở Miêu Nữ, sau đó hướng về Mộ Thiên nhìn tới. Mộ Thiên, ngươi nghĩ chém giết đầu này cổ tộc, ngươi cứ việc nói thẳng, chớ cho mình tìm lý do. Cẩu vật, ngươi hãm hại ta, ta muốn đưa ngươi lột ra chóc thịt. Mộ Thiên giận gầm lên một tiếng, tiếp tục hướng về Lâm Phàm đuổi theo. Nhưng là ở Mộ Thiên hành động trong chớp mắt, lại bị một đầu cổ tộc cản lại. Ngươi đây là muốn làm gì? Mộ Thiên cảnh giác nhìn trước mắt đầu này cổ tộc. Hừ, muốn giết ta còn muốn ly khai, quả thực si nhân nằm mơ, chết cho ta. Này một đầu cổ tộc giận trực tiếp bắt đầu đánh giết Mộ Thiên. Lâm Phàm thấy cảnh này trong lòng cũng là đại hỷ, này cái quái gì vậy, cũng quá dễ dàng. Hỗn chiến chính là cái này chỗ tốt, chỉ có thể động điểm đầu óc, định có thể đem đám người kia cho chơi đùa ồn ào. Đầu này thần thiên vị ba tầng động thiên cảnh cổ tộc, ra tay tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy hạ tử thủ. Mộ Thiên tuy rằng lĩnh vực đặc thù, có thể cùng động thiên cảnh đấu sức, thế nhưng cổ tộc cung cấp có thể nói là vô địch, trực tiếp áp chế Mộ Thiên. Mộ Thiên liên tục bại lui, có mấy lần suýt chút nữa bị này cổ tộc nắm lấy. La Nhị cứu ta, lần này thủy hỏa bí cảnh bảo bối ta một cái cũng không muốn. Cùng Khôi Xanh lão ma đồng thời liên thủ truy sát Lâm Phàm La Nhị. Nghe nói lời này, lông mày ngưng lại, trong mắt tinh quang lấp lóe. Cuối cùng đường cũ trở về. Được, La Nhị tu vi thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh, đối với cái này đầu động thiên cảnh cổ tộc tới nói, căn bản không thể địch lại được. Hừ, sớm biết các ngươi đại thiên chủng tộc sinh linh nói không giữ lời, bây giờ còn muốn giết thuộc hạ ta, muốn chết. Bất tử cảnh cổ tộc giờ khắc này gặp La Nhị muốn chém giết đồng bào của mình, tự nhiên cũng là không thể nhịn được nữa, ra tay đánh giết mà tới. Đều cho ta nghe lệnh, chém giết hết thảy đại thiên chủng tộc sinh linh. Đầu kia cổ tộc thủ lĩnh chợt quát một tiếng, chuẩn bị đem nơi này có sinh linh toàn bộ chém giết. Khôi Xanh lão ma, ta khuyên ngươi tốt đi giúp đỡ ngươi cái kia Miêu Nữ, hắn cũng không tốt quá à. Lâm Phàm thân pháp đặc thù, không ngừng lập lòe. Khôi Xanh lão ma mặc dù là bất tử cảnh, nhưng là muốn chém giết Lâm Phàm thực lực vẫn chưa đủ. Khôi Xanh lão ma quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Miêu Nữ bị hai đầu cổ tộc vây giết. Thời trong lòng ngưng lại, xoay người đi, đánh tới cổ tộc. Ha ha, thời khắc này Lâm Phàm nở nụ cười, cái cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Nguyên bản đều muốn chém giết tiểu gia, nhưng là tiểu gia chính là một cái gậy quấy cứt, khuấy các ngươi long trời lở đất, lẫn nhau ra tay. Bởi vì có La Nhị ra tay giúp đỡ, Mộ Thiên buông lỏng không ít, đứng ở nơi đó hơi thở hổn hển. Có thể vừa lúc đó, hắn đột nhiên phát hiện có một ánh mắt khóa được chính mình. Mà khi Mộ Thiên nhìn về phía đảo kia ánh mắt khởi nguồn thời gian, sắc mặt thời đổi. Cẩu vật, những thứ này đều là ngươi dở trò vượt. Mộ Thiên lửa giận trong lòng đốt thành tình huống bây giờ, hết thảy đều là nguyên nhân của hắn. Lâm Phàm không nói thêm gì, thời gian cấp bách, có thể giết một cái một cái. Chết cho ta. Lâm Phàm một tay lấy ra, năm ngón tay hảo nhiên dường như núi to, đem Mộ Thiên khóa được đứng lên. Xoạt xoạt, ở đây chỉ lớn dưới tay, tư không không ngừng đổ nát. Mộ Thiên không nghĩ tới Lâm Phàm thực lực thật không ngờ mạnh, cũng là ngoài ý muốn ở ngoài. chỉ là thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh cũng muốn chống đối, định chính là tự rước lấy nhục. Này mộ thiên lĩnh vực tuy rằng kỳ lạ, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, giết chết này mộ thiên cực kỳ đơn giản. Vậy động thiên cảnh, chính mình cũng có thể một tay vồ chết, càng không cần phải nói này lĩnh vực cảnh. 18 tầng địa ngục đánh mở. Mộ thiên cảm nhận được điều này làm cho hít thở không thông sức mạnh, sắc mặt đại, lĩnh vực trong nháy mắt đánh mở. Nhưng là trong chớp mắt, mộ thiên mặt như màu đất, gương mặt không dám tin tưởng. Lĩnh vực của mình. Dĩ nhiên tại một cái này bàn tay khổng lồ hạ. Không ngừng phá nát. Một luồng thao thiên chi lực. Đột nhiên đánh úp về phía chính mình. Ầm ầm, an nguồn sức mạnh này bên dưới, mộ thiên thân thể trong nháy mắt nổ tung, máu thịt be bét. A, làm sao có khả năng? Mộ thiên thê thảm kêu. Chính mình nhưng là ngưng luyện 18 tầng địa ngục A. Làm sao có khả năng sẽ bị đối phương một đòn chém giết? Giết ngươi như làm thịt, vừa chỉ là đùa giỡn ngươi vui đùa một chút mà thôi. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Mình muốn chém giết mộ thiên. Căn bản dễ như ăn bánh. Bất quá vì để cho những người này triệt để hỗn loạn lên. Lâm Phàm tự nhiên là giữ lại mộ thiên một cách mạng. Bây giờ đã không có bất kỳ giá trị gì, tự nhiên là muốn trực tiếp giết chết. Kéo tơ bóc kén, Lâm Phàm cảm giác được mộ thiên trong thân thể có một nguồn sức mạnh mênh mông. Nguồn sức mạnh này định chính là linh mạch. Thời một cái màu trắng dường như hư không linh mạch trực tiếp bị Lâm Phàm cho rút ra lấy ra ngoài. Đem linh mạch đứng lại cho ta. Cùng cổ tộc trong khi giao thủ La Nghị. Nhìn thấy cái kia một cái linh mạch. Thời giận gầm lên một tiếng. Hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Lâm Phàm phủi một chút. Không có bất kỳ như đem này linh mạch trực tiếp thu vào động thiên. Thậm chí ở chém giết mộ thiên sau cũng nhận được mộ thiên ngưng luyện ra được 18 tầng địa ngục. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Phàm không có thời gian kiểm tra toàn bộ một mạch ném vào động thiên. Muốn linh mạch, vậy thì nhìn ngươi bản lãnh. Lâm Phàm tạm thời còn không muốn cùng La Nghị giao thủ, mà là trực tiếp tiến nhập ẩn thân, mất ở đất trời. Đi nơi nào? La Nghị nhìn thấy này nhân tộc đột nhiên mất ở trước mắt. Trong lòng cũng là nghi hoặc không lấy. Có thể vừa lúc đó. Đầu kia cổ tộc nhưng là chém giết tới. La Nghị giờ khắc này đã rõ ràng cái này nhân tộc là đang làm gì. Thế nhưng bây giờ cũng đã chậm. Bởi vì cổ tộc đã căn bản không quản ai là ai. Gặp phải chính là chém giết. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 585 khôi xanh lão ma gian xanh lão ma. La Nghị. Miêu nữ. Bốn đầu cổ tộc. Những này chính là còn sót lại đối thủ. Khôi xanh lão ma cùng La Nghị cũng đang cùng cổ tộc chém giết cùng nhau. Mà ngay tại lúc này. Một đầu động thiên cảnh cổ tộc trực tiếp bị khôi xanh lão ma một chưởng đánh vào tới mặt đất. Mà khôi xanh lão ma vừa định bổ đao. Nhưng là lại bị mặt khác hai đầu cổ tộc cho dây dưa. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét a. Đầu này cổ tộc thương thế không nhẹ. Lồng ngực nơi. Máu thịt me bét. Thậm chí ở thương thế này trên. Còn có một bao quanh khói đen quấn vòng quanh. Thủy hỏa bí cảnh đã bị cổ tộc đại quân bao vây. Những người này ai cũng đừng nghĩ ly khai. Tên này cổ tộc trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Những này ghê tởm sinh linh. Lại dám đánh tổn thương chính mình. Quả thực ghê tởm rất a. Có thể vừa lúc đó đầu này cổ tộc sắc mặt thời đổi. Ngươi. Đầu này cổ tộc vừa muốn nói chuyện, lại bị Lâm Phàm trực tiếp thu vào động thiên. Ở động thiên, Lâm Phàm sức mạnh đột nhiên rót vào trong đó, tiến hành đánh giết. Khốn nạn, lại dám đánh lén. Đầu này cổ tộc tức giận gào thét, vô số công pháp triển khai ra oanh tạc ở Lâm Phàm động thiên. trấn áp. Lâm Phàm không có chút gì do dự, một tay phiên thiên trực tiếp đem đầu này cổ tộc đập thành bụi phấn. Mà đầu cổ tộc thi thể cũng là hóa thành tầng tầng chất dinh dưỡng, dung nhập vào động thiên. Lâm Phàm đi khắp ở trong hư không, đối với Khôi Xanh lão ma chờ người mà nói, Lâm Phàm thì dường như mất không thấy. Miêu nữ giờ khắc này thương thế so sánh nghiêm trọng, khóe miệng máu tươi phân tán. Đến bây giờ, miêu nữ đều một đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lúc trước rõ ràng không phải như vậy, bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng đến bây giờ tình huống này, rốt cuộc là làm sao phát sinh? Miêu nữ đứng ở trong hư không. Nhìn cùng cổ tộc bắt đầu chém giết Khôi Xanh lão ma cùng La Nghị. Kiều diễm trên mặt mũi lộ ra vẻ khổ sở. Có thể liền trong chớp mắt này, trong lúc đó, trước mặt hư không đột nhiên xảy ra gợn sóng. Một bàn tay mang theo dòng lũ đột nhiên dò ra. Là ngươi tên ghê tởm này. Miêu nữ nhìn người tới, vẻ mặt giận dữ, mười ngón hiện ra ánh sáng lạnh. Không sai, liền là tiểu gia ta, tiểu gia liền mạnh hơn ngươi, không, là cường sát ngươi. Lâm Phàm nắm lấy cơ hội trực tiếp cường sát miêu nữ. Hiện tại cơ hội hiếm có, một đi là không trở lại, Khôi Xanh lão tổ cùng La Nghị đang cùng cổ tộc chém giết cùng nhau. Bất quá theo Lâm Phàm, cổ tộc chẳng mấy chốc sẽ toàn diện băng bàn. Thân là chiến trường kẻ thu gặt, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không từ bỏ bất luận cái nào kinh nghiệm. Chỉ bằng ngươi miêu nữ cũng là có uy tín động thiên cảnh cường giả. Trong nháy mắt ra tay, vô cùng sung mãn vì vẻ nghi hoạt động thiên triển khai ra, trực tiếp đem Lâm Phàm bao phủ trong đó. Hừ, ở lão nương động thiên cố gắng hưởng thụ sau cùng vui sướng đi. Miêu nữ hừ lạnh nói. Lâm Phàm tiến nhập miêu nữ động thiên. Xung quanh xuất hiện từng cái quần áo bại lộ nữ tử bóng người. Những cô gái này phong tao cực kỳ. Từ nơi sâu xa, miêu nữ động thiên phảng phất có chủng khiến người ta lạc lối tâm trí công năng. Để tất cả nam tính yên tâm trong cảnh giác, hoàn toàn mê muội ở đây ôn nhu hương. Lâm Phàm không chút hoang mang, chân pháp hạt giống dường như liệt dương vậy vận chuyển ra, soi sáng tứ phương uy nghiêm minh mông. Thương cả. Hơ. U. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. À. Di đại sát chiêu. Khai thiên tích địa. Cuồng bão hư không dòng lũ bao phủ miêu nữ động thiên. Cái kia chút yêu diễm mặt hàng ở đây cố sức mạnh cuồng bạo bên dưới, không ngừng phá diệt. Mà miêu nữ động thiên ẩn chứa một loại nào đó ý chí, trong nháy mắt bị Lâm Phàm động thiên hóa giải. Động thiên mở. Ở miêu nữ động thiên, Lâm Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp đem chính mình động thiên mở ra. Trên không liệt dương đại địa dòng sông bay khắp mà lên, đặc biệt là hỏa chân lý, càng là loại trừ tất cả. Ngươi động thiên làm sao có khả năng mạnh như thế? Miêu nữ kinh hãi đến sắc, nàng hoảng sợ phát hiện mình động thiên đang không ngừng chạm nát. Đây là cái trong chớp mắt này, trong lúc đó, dị dạng phát sinh. Ngô đồng thần thụ cành cây như có linh tính giống như vậy, dường như tuộc sống như vậy, ở trong hư không đung đưa, sau đó rót vào đến miêu nữ động thiên. Không nghĩ tới ngô đồng thần thụ trưởng thành sau khi dĩ nhiên có như diệu dụng này. Lâm Phàm giờ khắc này mừng rỡ trong lòng, khi thấy ngô đồng thần thụ lại có thể rút lấy người khác động thiên sức mạnh này, theo Lâm Phàm không thể nghi ngờ không phải thái đến cực điểm a. Hấp thu, Lâm Phàm chợt quát một tiếng, song trưởng đi xuống ép một chút, minh mông pháp lực hóa thành từng cái cử long rót vào đến rồi ngô đồng thần thụ. A cơ a mơ nhận được động thiên trong sức mạnh không ngừng giảm thiểu, miêu nữ cũng là kêu thảm một tiếng. Khôi Xanh lão ma cứu ta. Miêu nữ không nghĩ tới này nhân tộc thật không ngờ mạnh. càng sâu đến viên này quái gì đại thụ, lại có thể không nhìn phòng ngự, hấp thu chính mình đồng thiên sức mạnh. Miêu nữ pháp lực dường như thoát lũ giống như vậy, tuôn trào không ngừng, mênh mông cuồn cuộn. Nguyên bản trắng như tuyết mịn màng thân thể, dĩ nhiên từ từ khô cạn đứng lên. Mà miêu nữ đồng thiên càng là đối mặt tan vỡ, vách thủy tinh mảnh vỡ không ngừng tiêu tan, hoàn toàn bị Lâm Phàm rút lấy. Không thương hương tiếc ngọc a. Như vậy yêu diễm có tình điều miêu nữ ở Lâm Phàm này diệt hoa cuồng ma trong tay, không có được một chút thương hại. Nhân tộc, dừng tay cho ta. Khôi xanh lão ma nhìn thấy phương xa không ngừng khô héo miêu nữ, thời sắc mặt sững sờ, hai mắt hiện ra vô cùng sát ý giận dữ hét. Ha ha, sốt sắng như vậy, xem ra là ngươi tình nhân rồi. Bất quá đợi lát nữa ngươi liền trở về cùng nàng, không nên quá cuống lên. Lâm Phàm dựng đứng bàn tay, ngang trời một đòn. Miêu nữ liền sau cùng tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tiếng, trong nháy mắt vỡ ra được. Thượng cổ đại yêu mãnh há mồm, đem miêu nữ cho cạn toàn bộ hấp thu xuống. Canh chúc mừng chém giết thần thiên vị ba tầng động thiên cảnh miêu nữ. Kiếm lời đúng là kiếm bổn rồi. Lại là chém giết một cái động thiên cảnh cường giả. Tự thân động thiên cũng là không ngừng bành trướng. Vách thủy tinh cũng là thay đổi cứng rắn cực kỳ. Pháp lực chi rồng đi khắp ở đồng thiên, không ngừng lớn mạnh. Lấy người khác lực lượng bổ sung tự thân, đây chính là tu hành chân lý. Vô liêm sỉ a. Khôi xanh lão ma nhìn thấy miêu nữ bị Lâm Phàm chém giết, phẫn nộ tâm ý càng là mà lên. Nhân tộc Lâm Phàm, ta không giết ngươi, thể không vì là khôi. Khôi xanh lão ma giận, làm bạn hắn trăm năm miêu nữ, dĩ nhiên cứ như vậy bị một cái nhân tộc chém giết. Vĩnh Dạ Đại Thiên Vương thiêu đốt, thiêu đốt. Vừa lúc đó, để Lâm Phàm khiếp sợ một màn xảy ra. Tức giận khôi xanh lão ma. Giờ khắc này dĩ nhiên không ngừng thiêu đốt tự thân tinh huyết. Một đoàn đoàn khói đen đầy trời mà lên, bao trùm ở thủy hỏa bí cảnh bầu trời, mà khói đen che ngập bầu trời, hướng về bốn phía tràn ngập đi. Lâm Phàm rõ ràng nhìn thấy khôi xanh lão ma khuôn mặt thay đổi càng ngày càng trắng xám, mà sau lưng đột nhiên gióng lên hai cái bọc lớn, thổi phù một tiếng, hai cái bọc lớn trong nháy mắt vỡ tan, một đôi màu đen ác ma cánh kéo dài ra. Giam xanh lão ma tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt xuất hiện ở cùng với rằng co cổ tộc phía sau. Nhọn móng vuốt đâm vào cổ tộc trong thân thể, một trái tim ùm ùm nhúc nhích. Thần thiên vị ba tầng động thiên cảnh cổ tộc trong nháy mắt thuấn sát. Ta đi, ta hai cái kinh nghiệm a. Lâm Phàm nhìn thấy khôi xanh lão ma trong nháy mắt chém giết hai đầu cổ tộc, trong lòng cũng là đang chảy máu a. Dĩ nhiên lại chết như vậy. La Nghị cùng còn sống bất tử cảnh cổ tộc nhìn thấy khôi xanh lão ma thời khắc này dáng dấp, vẻ mặt đột nhiên đổi. Khôi xanh lão ma thiêu đốt tinh huyết, đồng thời còn đang thiêu đốt thánh dương đan, lấy tự thân làm vật trung gian, bạo phát ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Bất quá ở đây sau khi kết thúc, khôi xanh lão ma tu vi sẽ đột nhiên rơi xuống. Ngưng luyện ra được động thiên thậm chí đều biết đổ nát. Đây là lấy mạng cùng đối phương tác chiến thủ đoạn A. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 586 ta chính là trời. Chính là ngươi ba ba La Nghị cùng này bất tử cảnh cổ tộc. Liếc mắt nhìn nhau, cũng không muốn tiếp tục giao thủ xuống. Bây giờ khôi xanh lão ma đã là phục dụng đang đùa. Trong chớp mắt, Lâm Phàm liền phát hiện mình bị một đạo khí thế cho phong tỏa lại. Coi như là chính mình chạy trốn tới 10 vạn 8 ngàn dặm ở ngoài, này khôi xanh lão ma cũng sẽ truy sát chính mình. Bất quá tại sao mình muốn chạy? Khôi xanh lão ma phát hiện đang liều mạng. Chẳng lẽ chính mình liền sợ phải ca? Hừ. To. Nơ. Gơm. Gơm. Y. To. Khắc này Lâm Phàm nhìn về phía La Nghị cùng cái kia cổ tộc. Khi phát hiện hai người này, muốn phải ẩn trốn, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lâm Phàm làm sao có thể như bọn họ mong muốn? La Nghị cổ tộc, các ngươi đều cho ta cùng đi đi. Lâm Phàm qua lại không gian đi, tứ phương chi huyền đánh ra, phong tỏa tất cả đường đi. Động thiên mở. Lâm Phàm chính là muốn đem những người này toàn bộ khóa chặt chẽ mình động thiên. Nếu như bị điên khôi xanh lão ma quấn ở, chỉ sợ cũng có chút khó giải quyết. Chẳng qua nếu như lôi kéo La Nghị cùng cổ tộc, đúng là sẽ có vô hạn khả năng. Vô liêm sỉ, đây là ngươi cùng khôi xanh lão ma theo chúng ta có quan hệ gì? La Nghị thấy cảnh này, tâm thần ngưng lại, muốn ly khai. Nhưng là trong nháy mắt, liền bị Lâm Phàm động thiên cho khóa lại. Vân Hà trưởng lão nhìn cho tới bây giờ một màn, nội tâm cũng là nóng nảy. Này miêu nữ là khôi xanh lão ma bầu bạn. Bây giờ hắn đem miêu nữ chém giết. Này khôi xanh lão ma, cũng phải cần cùng liều mạng. Vân Hà nói rằng, thời gian một nén nhăng. Chỉ cần có thể kiên trì thời gian một nén nhăng. Khôi xanh lão ma mạnh mẽ tăng cao thực lực di chứng về sau sẽ xuất hiện. Khi đó liền sẽ tự sụp đổ. Nhưng là hắn sao lại thế đem La Nghị cùng cái kia cổ tộc bao phủ vào động ngày. Hồng Vân tiên tử không giải thích được nói. Các ngươi nhìn hắn động thiên thật giống không phải bình thường động thiên a. Đây là đem động thiên ngưng luyện đến cảnh giới đỉnh mới có thể có hiệu quả a. Ngứa chứng. Này khôi xanh lão ma muốn cùng chính mình liều mạng, tiểu gia làm sao có thể như hắn nguyện. Lâm Phàm ẩn thân trốn ở nơi sâu xa. Giờ khắc này, khôi xanh lão ma nhìn tình huống chung quanh gào thét liên tục. Lâm Phàm, ngươi đi ra cho ta. La Nghị nhìn động thiên này. Tâm thần cũng là hơi rung động. Hắn không nghĩ đến cái này nhân tộc động thiên thật không ngờ mạnh. Đặc biệt là bốn phía vách thủy tinh. Tản ra thần quang. Phảng phất không gì phá. Nhưng là vào lúc này, La Nghị không phải là đến xem động thiên. Ghê tởm nhân tộc, muốn đem chúng ta vây ở động thiên, cái kia cũng phải nhìn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. La Nghị trong mắt bùng nổ ra một đạo tinh quang, xòe tay lớn, một cây trường thương nắm trong tay. Này cây trường thương, mặc dù chỉ là tuyệt phẩm linh khí, thế nhưng ở La Nghị bực này bất tử cảnh cao thủ trong tay, càng là có thể bùng nổ ra vô cùng uy lực. Bàn long thương, thân thương dường như cử long giống như vậy, quanh co khúc khuỷu, đầu súng hiện ra bén nhọn ánh sáng. Phảng phất La Nghị trong tay cầm không phải trường thương, mà là một con cử long. Bản long phi thiên, nhân thương hợp thiên nguyên một thương. La Nghị giận gầm lên một tiếng. Vận chuyển hết thầy pháp lực. Ngưng tụ ở trường thương bên trên. Sau đó vụt lên từ mặt đất. Nhân thương hợp. Một đạo rồng gầm vang vọng ra. Người cùng thương trong nháy mắt hợp hai thành một. Hóa thần một con cử long. Xông thẳng động thiên tinh trên vách đá. Một cổ hủy diệt hết thảy thương ý chợt bộc phát ra, hủy thiên diệt địa, không thể chống đối. Xoạt. To. A. T. Quy. Quy. Mơ. U. Y. Thương cùng vách thủy tinh va chạm. Phát ra chân chính lanh lảnh thanh âm. Lâm Phàm động thiên vách thủy tinh, trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành vách thủy tinh mảnh vỡ. Ha ha, ngu xuẩn đồ vật, muốn dùng động thiên đem chúng ta giam chung một chỗ, quả thực si nhân nằm mơ. La Nghị không có chút gì do dự, trong nháy mắt hóa thành cầu vồng, muốn từ động thiên này ly khai. Nhưng là trong chớp mắt, La Nghị sắc mặt cái kia phá toái vách thủy tinh, vào đúng lúc này, dĩ nhiên trong nháy mắt khép lại. Làm sao có khả năng? La Nghị kinh hãi đến sắc, không dám tin tưởng hình ảnh trước mắt. Rõ ràng đã đem động thiên vách thủy tinh xuyên thủng, làm sao khôi phục nhưng lại như thế nhanh ngơ. Soạt. To. À. Tị. Quy. Quy. Vâng. À. Y. Đạo ngang trời thúc giục tiếng nổ âm truyền đến. La Nghị vốn cho là cái này nhân tộc đánh lén đến rồi. Nhưng khi quay đầu nhìn lại. Nhưng sắc mặt đại. Mấy cái cành cây dường như linh xà giống như vậy. Quanh co khúc khuỷu quấn quanh ở đất trời. Cho ta diệt. La Nghị giống giận trường thương quét ngang còn như thần long bái vĩ. Đem chọn cái động thiên đều chấn động lắc chuyển động. Nhưng là bản long thương. Vừa càn quét một ít cành cây sau. Càng nhiều hơn cành cây điên cuồng tràn vào. Đem bàn long cường quấn vòng. Rốt cuộc là món đồ vừa quái gì vậy cho ta nới lòng mở. La Nghị vận chuyển pháp lực. Bàn long thương bạo phát ra vô cùng tinh quang. Nhưng là trong chớp mắt. Tinh quang lờ mờ. Cái kia chút cành cây như vật sống. Hấp thu bàn long thương sức mạnh. Sao lại thế? La Nghị sắc mặt đại. Muốn giãy ra. Nhưng là những này cành cây gắt gao quấn chặt lấy bàn long thương căn bản chém không đứt, giãy rua không mở. Những này ghê tởm cành cây đang hấp thu ta bàn long thương. Bàn long thương run rẩy không ngừng. Trong đó khí linh dữ tợn gào thét. Phảng phất là bị những này cành cây hấp thu nhanh muốn hủy diệt. Vô liêm sỉ. La Nghị giờ khắc này giận mà lên chính mình duy tuyệt phẩm linh khí, làm sao có thể bị những thứ đồ này hủy diệt. Nhưng là ngay ở La Nghị muốn chém chết hết thảy. Lại phát hiện, bản long thương trong khí linh đã chết. Thần quang lên bốn phía bản long thương. Mở đi. Đã không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy. Dường như phế như sắt thép. Lâm Phàm, ngươi đi ra cho ta. La Nghị giờ khắc này giận. Hắn không nghĩ tới mình bàn long thương dĩ nhiên tại động thiên này. Bị những này kỳ quái cành cây cho hấp thành sắt vụn. Lâm Phàm trốn ở động thiên, nhìn trong hư không ba người, khóe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Ở động thiên này, đại phàm ca khí trong nháy mắt bạo phát đứng lên. Nguyên bản còn rất bình hóa đại phàm ca khí trong nháy mắt cuồng bạo. Hóa thành từng cái cử long. Bay lên trời. Hướng về ba tên này. Chém giết đi. Những này là vật gì khôi xanh lão ma chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là đem Lâm Phàm chém giết. Nhưng là tìm kiếm khắp nơi. Cũng không tìm được Lâm Phàm tung tích. Điều này làm cho khôi xanh lão ma rất là phẫn nộ. Chỉ là trong chớp mắt. Hắn đột nhiên phát hiện, vô số điều xương mù cử long bao phủ tới. Ghê tởm nhân tộc, ngươi đã không ra, vậy ta sẽ phá hủy ngươi đồng thiên. Khôi xanh lão ma, giang hai cánh ra, sắc bén thét dài. Này tiếng thét dài, mênh mông cực kỳ. Chấn Lâm Phàm đồng thiên không ngừng lay động. Đồng thiên vách thủy tinh cũng là phảng phất không chịu này sắc bén thanh âm. Không ngừng phá nát. Một cái đại phàm ca cử long. Giữ tợn rít gào. Hướng về khôi xanh lão ma bao phủ tới. Cho ta diệt. Khôi xanh lão ma một trưởng vỗ ra. Gào thét mà lên. Cái kia đại phàm ca cử long trong nháy mắt phá diệt. Nhưng là ở đây đại phàm ca cử long phá diệt trong chớp mắt. Ẩn giấu ở trong đó một chút hàn mang nhưng là càng lúc càng lớn. Khôi xanh lão ma, ngươi không phải đang tìm ta sao? Lâm Phàm ẩn giấu ở đại phàm ca cử long, ở tiêu tán trong chớp mắt, một chỉ điểm ra, này chỉ tay dường như nối liền trời đất, nghênh đón vô số tai nạn chi thần. Lâm Phàm, ta muốn ngươi chết. Khôi xanh lão ma giống giận, hừ, muốn ta chết, ngươi định chính là nằm mơ. Ở đây ta chính là trời chính là địa. Coi như ngươi thiêu đốt tinh huyết thì có thể làm gì? Lâm Phàm hai tay không ngừng vỗ, liên tục hóa tất cả thánh dương đan không ngừng nổ tung. Trấn áp! Lâm Phàm một tay đánh ra, vô cùng lực lượng hoàn toàn bạo phát ra, trong nháy mắt đem khôi xanh lão ma đánh thành huyết nhục. Ha ha, ngươi là không giết chết được ta. Một đoàn đoàn huyết nhục trôi ở trong hư không, không ngừng di chuyển, phảng phất là muốn gây dựng lại đứng lên. Ngươi là đang nói đùa không được? Lâm Phàm cười nhạt nói. Trong chớp mắt, liền truyền đến khôi xanh lão ma tiếng kêu thảm thiết. Ngô Đồng thần thụ cành cây đâm vào một đoàn đoàn trong máu thịt, hấp thu khôi xanh lão ma sức mạnh. Thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh, không chính là mình tu luyện huyết hải ma công. Thời gian sinh ra diệu dụng sơ. A. O. T. H. A. Nơ. Thể hủy diệt. Tái sinh máu thịt. Bất quá thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh diệu dụng, so với huyết hải ma công, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Phàm tích huyết trọng sinh thời gian. Sức mạnh toàn thân sẽ rơi xuống một cái thấp điểm. Cần phải từ từ khôi phục. Bất quá bất tử cảnh. Nhưng ung dung rất nhiều. Sẽ không tiêu hao quá lớn sức mạnh. Bất quá giữa hai người, mỗi người có diệu dụng. Nếu như Lâm Phàm tu luyện tới bất tử cảnh, như vậy sẽ cùng huyết hải ma công dung hợp lẫn nhau, thay đổi càng mạnh mẽ hơn. Ta không phục, ta không phục. Hóa thành máu thịt khôi xanh lão ma muốn huyết nhục gây dựng lại, nhưng là ở Ngô Đồng thần thụ rút lấy hạ, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Sức mạnh không ngừng trôi đi, trong cơ thể động thiên vách thủy tinh mảnh vỡ không ngừng bị rút lấy. Không phục cũng phải phục, ở đây ta chính là ngày. Lâm Phàm cười nói. Keng, chúc mừng đánh giết thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh khôi xanh lão ma. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 587 sống không bằng chết. Đùa bỡn với vỗ tai đeo ta đấu. Định chính là tự tìm đường chết a. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo. Trời long đất lở. Vạn vật thần phục. Thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh cường giả lại có thể thế nào? Làm cùng tiểu gia tương phùng một khắc đó. Kết quả liền đã định trước. Chém giết bất tử cảnh cường giả chỗ tốt quả nhiên rất nhiều. Động thiên sức mạnh dung nhập vào chính mình động thiên. Toàn thân tinh khí thần toàn bộ bị thượng cổ đại yêu hấp thu. Lâm Phàm phát hiện cảnh giới càng cao, chỗ tốt cũng càng nhiều. Khôi xanh lão ma thân là bất tử cảnh cao thủ. Mỗi một khối huyết nhục đều ẩn chứa vô cùng pháp lực. Đối với cao thủ như vậy tới nói, coi như là một hạt lớn chừng ngón tay cái huyết nhục đều có thể đem hoang thiên vị cảnh giới cao thủ đập thành bánh thịt. Bởi vậy chém giết khôi xanh lão ma cao thủ như vậy lấy được chỗ tốt, thì tương đương với mấy vạn tên hoang thiên vị giống như vậy. Hoặc có lẽ là còn xa hơn xa đạt đến. Bởi vì đây là bay vọt về chất. Chờ từ này thủy hỏa bí cảnh sau khi đi ra ngoài, liền đem uy quân vương động thiên mảnh vỡ hấp thu. Đem tự thân động thiên thôi đến càng tột cùng. Uy quân vương thân là thần thiên vị bảy tầng vạn pháp quy cảnh cường giả. Tự thân động thiên tuyệt đối nghịch thiên. Đối với Lâm Phàm tới nói, đó cũng là vật đại bổ a. Mượn động thiên mảnh vỡ tiến nhập thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh cũng không phải việc khó. Bất quá bây giờ Lâm Phàm càng thêm để ý chính là La Nghị cùng đầu kia cổ tộc thế nào rồi. Không biết đến cùng cái gì tình huống. Vân Hà trưởng lão vỗ về râu bạc trắng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hồng Vân tiên tử nhìn lôi đình lói lên động thiên, trong lòng cũng là tràn đầy vẻ lo âu. Bọn họ đã không nhìn thấy động thiên tình huống. Bất quá suy để cho bọn họ yên tâm chính là động trời không diệt. Liền đại biểu người còn không có chuyện. Khôi xanh lão ma La Nhị, Cổ Tộc. Ba người kia bất tử cảnh cường giả, cách nào không phải uy nghiêm như ngày, khí tức như cầu vồng, xoay tay thành mây, lật tay thành mưa cường giả. Lấy một địch ba, đây là bọn hắn không dám tưởng tượng. Giờ khắc này, Vân Hà trưởng lão đối với này nhân tộc thiên kiêu cường giả lòng kết giao càng thêm dày đặc. Chỉ cần bất tử, đỉnh uy nghiêm tuyệt thế, bước lên đỉnh cao. Trưởng lão, ngươi cũng không nhìn thấu sao? Hồng Vân hỏi. Không nhìn thấu. Động thiên này so với vậy động thiên phải mạnh mẽ hơn nhiều. Các ngươi nhìn vách thủy tinh đã ngưng tụ thành thực chất, dày như quần sơn. Cũng không biết hắn là tu luyện như thế nào. Vân Hà trưởng lão cảm thán nói rằng, giờ khắc này động thiên, Lâm Phàm một đường tìm kiếm, làm tìm được La Nhị, cả người đều cái quái gì vậy, không an phận. Dơ, thật sự là quá dơ. Đại Phàm ca chi linh dơ còn chưa tính, không nghĩ tới Ngô Đồng thần thụ dĩ nhiên cũng theo một khối dơ. Đùng đung giật trị liệu đại pháp, hướng đi quang minh con đường. Điện điện tản ra phổ độ Phật quang lôi đình điều giáo pháp vương. Giờ khắc này tay cầm điện tương thiết bị, hai cái lôi đình ánh sáng liên lụy ở trong tay, nhấn hướng về phía La Nhị hai nơi huyệt thái dương. Long huyền, hắn đây là đang làm gì? Tịch quang nghi ngờ hỏi. Phi lễ chớ nhìn tiểu quang, chúng ta không nên nhìn. Long huyền sắc mặt ngưng lại, che khuất tịch quang hai con mắt. Đối với cái này một màn, hắn cảm thấy tâm mệt. Ngô Đồng thần thủ huynh, ngươi có thể hay không hấp chậm một chút, bản pháp vương điện giật lực lượng đều bị ngươi hấp thu. Lôi đình điều giáo pháp vương một mặt háo sắc nói. Đại Phạm ca chi linh huynh, phiền phức thêm chút lực đạo, để tốc độ của hắn thay đổi càng nhanh một chút. Ta phát hiện cái tên này ngoan cố không thay đổi, vẫn còn ở chống đối. Tốt, không thành vấn đề. Đại Phàm ca chi linh cười nhạt một tiếng, gia tăng dược lực. Giờ khắc này La Nhị sắc mặt đỏ tê, gào thét liên tục, ôm một cái hình tròn cành cây, một trước một sau di chuyển, hơn nữa tần suất còn rất nhanh. Ngơ, các ngươi đây là đang làm gì? Lâm Phàm đã trợn tròn mắt, hắn không biết những người này rốt cuộc là muốn làm gì. Khỏe mạnh một cái thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh cao thủ, dĩ nhiên cứ như vậy bị đám này đồ vô liêm sỉ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đặc biệt là lôi đình điều giáo pháp vương thiết bị này, cái quái gì vậy? Không phải là trên địa cầu điện giật thiết bị a? Sao lôi đình điều giáo pháp vương người này sẽ biết những đồ chơi này? Chẳng lẽ ma do tâm sinh? Lôi đình điều giáo pháp vương xuất hiện chính là mình đã từng có một ít chấp niệm, kết quả không dơ dơ quy quy u vinh quy quy to cơ quy quy nơ to y. Đến đây không thể không nói một hồi, từ địa cầu đi tới huyền hoàng giới, Lâm Phàm yêu thích lấy giúp người làm niềm vui, còn cố ý đã tiến vào điện giật trị liệu học viện làm một đoạn thời gian nghĩa công, cứu vớt vô số mê muội internet các thiếu niên. Chủ nơ hơ a nơ cơ hơ u nơ hơ a nơ cơ hơ u nơ gơ công pháp chi linh nhìn người tới thời cả kinh, sau đó bình tĩnh lại. Chủ nhân, người này ngoan cố không thay đổi, rơi vào lạc đường, bản pháp đang ở cứu vớt hắn thoát ly khổ hải. Lôi đình điều giáo pháp vương nói rằng, theo phía sau sắc hiền hòa đứng lên, nhìn về phía một bên đông đảo bị cảm hóa trẻ em đi học. Các ngươi cố gắng nhìn, điện giật trị liệu học viện chính là cứu vớt lạc đường cừu con. Hắn là của các ngươi học đệ, bây giờ đi vào lạc đường nơi sâu xa. muốn cứu vớt, còn cần tiếp theo phen công phu. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Hôm nay bản Pháp Vương liền muốn triển khai điện giật trị liệu đại pháp 36 thức thức thứ lôi đình bắn phá. Lôi đình điều giáo Pháp Vương phổ độ chi tâm, soi sáng động thiên. Sau ấp Phật quang thay đổi càng thêm quang minh, càng thêm thần thánh. Pháp Vương từ bi, viện trưởng từ bi. Một đám bị điều giáo phía sau các hài đồng cũng là sùng bái hô to một tiếng. Đáng ghét, thả ta, các ngươi đám này xúc sinh. La Nghị giờ khắc này tuy rằng bị đại phàm ca khống chế, thế nhưng nội tâm vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Đám này không biết từ nơi nào đi ra ra hỏa, đối với mình tiến hành các loại nhục nhã, đã sớm để La Nghị oán giận. Hắn muốn chém giết những người này, thế nhưng thân thể cũng không bị chính mình khống chế. Này quấn quanh ở đúng quần chỗ hình tròn, sâu không thấy đáy cành cây, phảng phất là của hắn yêu, rất thì không muốn ly khai. Thế nhưng những này cành cây, nhưng ở lấy ra của hắn động thiên mảnh vỡ, còn có trong máu thịt tinh khí thần. Nếu như ở tiếp tục như vậy thật có thể xong đời. La Nghị khi tiến vào động thiên, lại như đánh tan động thiên rời đi nơi này. Nhưng là cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện có cái gì không đúng. Một cổ thần bí sương mù nằm dày đặc ở động thiên này. Theo thời gian trôi qua, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình có một tia dị dạng. Thật giống liền muốn không bị khống chế. Hắn nghĩ tới chống lại, nhưng là những này sương mù cũng không coi mình trấn áp, liên miên không dứt tràn vào thân tâm của chính mình, cuối cùng hoàn toàn bị lạc. Mà theo sát phía sau chính là đám này không biết đấy là đồ chơi gì ra hỏa, đột nhiên xuất hiện, tùy ý đùa bỡn chính mình. A mơ o tê trận kêu thảm thiết kinh thiên động địa, cường đại sức mạnh sấm sét quấn quanh ở La Nghị trên thân thể. Một loại cảm giác kỳ diệu, như lời kiếm giống như vậy, thẳng tới kỳ tâm động nơi sâu xa. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phàm phát hiện cách đó không xa Ngô Đồng thần thụ cành cây không ngừng di chuyển. Ở cái kia chút trên cành cây diện, bất ngờ chính là đầu kia bất tử cảnh cổ tộc. Này cổ tộc thời khắc này hành vi cùng La Nghị giống như đúc, phảng phất là đem Ngô Đồng thần thụ cành cây trở thành mỹ nữ tuyệt thế giống như vậy. Thân thể không ngừng mà một trước một sau, làm mắt co, gào thét liên tục, sắc mặt ửng hồng, phảng phất là đang phát tiết cái gì. Đến rồi, lại tới nữa rồi, một cái rơi vào bò đi lạc. Thân ta là điện giật trị liệu học viện lôi đình điều giáo Pháp Vương, có trách nhiệm đưa bọn họ trưởng cứu trở về. Lôi đình điều giáo Pháp Vương nhìn thấy đầu kia cổ tộc, vẻ mặt thời đại hỉ, trong mắt lập lòe vô cùng tinh quang. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này đã không biết nên nói những gì. Xúc sinh thật sự là quá xúc sinh. Cường giả đều cũng có tôn nghiêm a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 588 hơi có phí chút tay cơ. A. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Ảnh trước mắt có chút cay con mắt. Thế nhưng đột nhiên để Lâm Phàm xấu hổ chính là từng cảnh tượng ấy không biết vì sao nhìn qua là như vậy hăng hái. Lâm Phàm, ngươi càng dám làm nhục ta như vậy, đời này ta định muốn chém giết ngươi. Có gan sẽ giết ta, ta coi như thành phụ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. La Nghị thừa nhận loại này tê dại cảm giác, tâm thần đều nhộn nhạo. Bất tử cảnh cường giả, tuy nói không phải thần thiên vị cường giả đỉnh cao, thế nhưng ở cổ thánh giới cũng là không thể khinh thị tồn tại. Nhưng là bây giờ lại bị đây giống như xúc sinh vậy nhân tộc lăng nhục, điều này làm cho La Nghị làm sao nhịn được. Hừ, làm sao cùng ta chủ người nói chuyện? Xem ra ngươi đã rơi vào lạc đường không thể tự kiềm chế. Long Huyền huynh, dùng các ngươi phi thiên đâm nát lỗ đít của hắn. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương quay đầu tức giận nói. Phật Đà giận dữ phát hiện sát cơ, càng không cần phải nói tâm thái vốn là thái chí cực Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương. Khái Long Huyền nghe lời này một cái, ho nhẹ một tiếng, biểu thị chính mình cũng không nghe thấy lời này. Hừ, hôm nay bản vương pháp cũng không tin điều không dạy ngươi. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương giận, trong tay trò gian càng là thiên kỳ bách quái lên. Hôm nay La Nghị giống như là cá trên thớt giống như vậy, dường như con rối giống như vậy, bị Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương tùy ý đùa bỡn, sỉ nhục, lăng nhục, a gơm y to. Khắc này Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương mười ngón lay động, trong đó Lôi Đình liên tiếp gia tăng lượng điện. Vâng, viện trưởng. Bị giáo hóa các hài đồng bây giờ cũng đã trở thành Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương trợ thủ. Viện trưởng, điện lực càng ngày càng mạnh, nhịp tim đập của hắn cũng đang không ngừng gia tốc, bất quá hắn còn đang chống cự. Một tên hài đồng sắc mặt ngưng trọng, phảng phất loại này ngoan cố không thay đổi người, rất là cứng chắc. Hừ, gia tăng lượng điện điều chỉnh đến cao. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương nói rằng, bản Pháp Vương hôm nay cũng không tin cảm hóa không được ngươi. Nên để chuyên phàm nhìn trước mắt một màn, đã là thật sự không muốn đang nói cái gì. Cái này còn có thể chơi cái gơ. Y. Quy. Quy. Bơ. A. T. Chi bất giác. Có Đại Phàm Ca Chi Linh cùng Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương hai người này tồn tại. Chính mình động thiên này nơi nào còn có một chút uy nghiêm. Kẻ địch rơi xuống những người này trong tay còn có thể có việc đường sơ. A. O. Lơ. A. Mơ. Phạm. Ta La Nghị là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Hôm nay ngươi cho ta khuất nhục cùng dằn vặt. Sẽ có một ngày. Ta sẽ làm trăm lần. Ngàn lần xin trả cho ngươi a. La Nghị tức giận gào thét, thân hình gặp hành hạ lớn lao, trong cơ thể pháp lực cũng là dường như thoát lũ giống như vậy, không ngừng trôi đi. Mắt mớ gì đến ta, cũng không phải ta dằn vặt ngươi. Lâm Phàm gặp này La Nghị đem lửa giận phát đến trên người mình cũng là có chút không phục. Rõ ràng chính là Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương cùng Đại Phàm Ca Chi Linh chơi đùa ngươi. Ngươi nên nguyện rủa bọn họ. Nguyện rủa ta có ít lời gì? Hừ, còn dám làm càn, xem ra hôm nay bản Pháp Vương không lấy ra chân bổn lĩnh, ngươi chắc là sẽ không thần phục. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương giờ khắc này hoàn toàn giận. Trong chớp mắt, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương ngón tay vung một cái, Lôi Đình roi dài trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Dạy dỗ chi đạo. Đung đùng thúc sụp tiếng thời vang rồi đứng lên. La Nghị tức giận gào thét. Trong lòng bốc cháy lên một chút cũng không có tận lửa giận. Thế nhưng trong chớp mắt. Để La Nghị hoảng sợ chính là. Trong nội tâm nhưng là có một loại cảm giác khác thường. Cái cảm giác này để cho rất là xấu hổ. Thế nhưng là kèm theo một loại cảm giác thư thích. Phảng phất mỗi một đến trên người đều là thoải mái như vậy khiến người ta muốn rên gì. Nhưng là đối với La Nghị tới nói, hắn làm sao có khả năng rên gì đi ra. Những này khốn kiếp, mình định muốn bọn họ chém giết. Ba ba ba đung là theo thúc dục số lần càng ngày càng nhiều. La Nghị hoảng sợ phát hiện, chính mình sắp không nhịn được rên gì đi ra. Nội tâm phòng tuyến bị nguồn sức mạnh này toàn diện đánh tan, đã không có bất luận cơ hội nào để chống cự. A, thật thoải mái. Thời khắc này, La Nghị rốt cuộc tước vũ khí đầu hàng, sắc mặt ửng hồng, một mặt vẻ hưởng thụ gọi hô lên. Nhưng là trong chớp mắt, Ngô Đồng thần thụ đột nhiên phát lực. La Nhị trên người pháp lực cùng động thiên vách thủy tinh liên tục không ngừng rót vào đến Ngô Đồng thần thụ. Tha cho mệnh. La Nhị giãy rủa lên tiếng, nhưng là ở mở miệng trong chớp mắt, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ngô Đồng thần thụ, ngươi liền không thể chậm một chút sao? Bản pháp vương vừa dạy dỗ thành công, ngươi liền cho bản pháp vương hấp thành người khô, thật sự là quá ghê tởm. Lôi Đình điều giáo pháp vương rất là khó chịu nói rằng: canh chúc mừng đánh giết thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh La Nhị, canh kinh nghiệm tăng cường 200.000. Chém giết La Nhị sau khi, Lâm Phàm ngoại trừ kinh nghiệm ở ngoài, cái khác bất kỳ tưởng thưởng gì đều không có được. Bất quá La Nhị căn cơ đã toàn bộ bị Ngô Đồng thần thụ hấp thu. Pháp lực động thiên trong máu thịt tinh khí thần toàn bộ tiêu tan, lớn mạnh Lâm Phàm động thiên thực lực. Người thường tu luyện động thiên cần vô cùng vô tận pháp lực. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, đồ vật của người khác hoàn toàn có thể cấp với tay cầm. Loại này mạnh mẽ cướp đoạt hành vi rất là thoải mái. So với vừa ngưng kết thành động thiên chí ít cường đại rồi mấy lần. Coi như là La Nhị lần thứ hai mượn dùng tuyệt phẩm linh khí một đòn toàn lực, cũng tuyệt đối không thể đem bây giờ động thiên vách thủy tinh nổ nát. Đây chính là thực lực tăng lên, chất lượng bay vọt. Cũng còn tốt, vẫn tồn tại một cái cổ tộc có thể khỏe mạnh dạy dỗ một phen. Lôi Đình pháp vương đem ánh mắt nhìn về phía đầu kia cổ tộc, nguyên bản tâm tình buồn bực quét đi sạch sành sanh, thay vào đó chính là hưng phấn cảm giác. Nhưng khi Lôi Đình điều giáo pháp vương vừa có ý nghĩ này, Lâm Phàm một câu nói nhưng là để hắn tuyệt vọng. Được rồi, đừng đùa, thời gian cấp bách, bây giờ còn đang bí cảnh. Lâm Phàm một chỉ điểm ra, đầu này cổ tộc trong nháy mắt nổ tung, vô số huyết nhục phiêu phù ở động thiên, nhưng là trong chớp mắt liền bị Ngô Đồng thần thụ cho hấp thu sạch sẽ, hóa thành hư không. Canh chúc mừng đánh giết thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh cổ tộc, canh kinh nghiệm tăng cường 200.000. Lôi Đình điều giáo pháp vương thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó mang theo các học đồ từ từ về tới trong học viện. Lần này thủy hỏa bí cảnh hành trình thu hoạch khá dồi dào. Đợi lát nữa sau khi kết thúc, phải khỏe mạnh tu luyện một phen. Bên ngoài, Hồng Vân đám người đã chờ đợi hồi lâu. Bọn họ không biết động thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tình huống lại đến cùng như thế nào. Đi ra, cực kỳ cường hãn động thiên không ngừng cô đọng, cuối cùng hóa thành một điểm, mà một bóng người thời xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lâm Phàm đi tới Hồng Vân đám người trước mặt. Vân Hà chờ trưởng lão cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phàm. Giờ khắc này ngoại trừ Lâm Phàm một người thân ảnh, La Nhị, Khôi Xanh lão ma cùng cổ tộc phảng phất mất ở đất trời. Như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là Lâm Phàm đem những người này toàn bộ chém giết. Cái này ở Vân Hà trưởng lão đám người xem ra, thần thiên vị 3 tầng động thiên cảnh chém giết 3 tên bất tử cảnh, thật sự là quá không dám để cho người tin tưởng. Ngươi không sao chứ? Những người kia đây, Hồng Vân hỏi. Cũng đã bị ta chém giết, phí một chút tay chân, Lâm Phàm nói rằng. Lâm Phàm kỳ thực vì biết điều một chút, bởi vậy cũng nói phí một chút tay chân. Thế nhưng hắn nhưng lại không biết, Vân Hà đám người nhìn thấy Lâm Phàm trên người không hề có một chút thương thế, hơn nữa còn là vượt cấp khiêu chiến 3 tên bất tử cảnh, dĩ nhiên cũng chỉ là phí đi chút tay chân. Cái này ở Vân Hà bọn họ xem ra thật sự là quá kinh khủng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio com. Chương 589 Động Thiên Thoai Hà. Ba vị trưởng lão không có đối với việc này hỏi thăm nữa, dù sao bọn họ cùng Lâm Phàm căn bản không quen. hơn nữa ba người bọn họ thiếu Lâm Phàm một phần nhân tình. Nếu như không phải hắn, bọn họ hay là liền muốn chết ở đây. Đây chính là Thủy Hỏa Đại Đế Lăng Mộ Hồng Vân nhìn trước mắt này cổ quan tài. Sắc mặt thoáng nghi hoặc. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới. Tìm tới Thủy Hỏa Đại Đế Lăng Mộ sẽ đơn giản như vậy. Lâm Phàm cùng Thủy Hỏa Đại Đế có một đoạn bí mật không thể nói. Hơn nữa được Thủy Hỏa Đại Đế một tia nguyên thần hóa thân Thủy Hỏa Chân Đế. Cũng đã đủ rồi. Không biết trong này sẽ có những gì Lâm Phàm cũng là nghi ngờ nghĩ đến. Làm mò ở đây phó tầm thường trên quan tài thời gian. Lại phát hiện. Bộ này quan tài nóng lạnh luôn phiên. Trong chớp mắt. Lâm Phàm liền nghĩ đến Thủy Hỏa Đại Đế băng hỏa hai tầng. Thực sự là một cái hội đùa đàn bà a. Ầm an lúc này Thủy Hỏa bí cảnh đột nhiên đung đưa kịch liệt lên. Không được. Cổ tộc đại quân định là đến rồi. Định có cổ tộc cường giả muốn mạnh mẽ hơn xé mở Thủy Hỏa bí cảnh lối vào. Vân Hà sắc, mau đánh mở quan tài tài, đem bảo bối mang đi. Dựa theo tình huống bây giờ xem ra. Này Thủy Hỏa bí cảnh lối vào. Nên không chống đỡ được bao lâu. Sẽ bị những này cổ tộc hoàn toàn xé mở. Khi đó chờ cổ tộc cùng nhau chen vào. E sợ nơi này trừ mình ra. Không có người nào có thể còn sống xuống. Lâm Phàm. Lần này chúng ta có thể sống sót. Hết thảy đều là bởi vì ngươi cứu trợ. Vì lẽ đó Thủy Hỏa Đại Đế bảo tàng. Để cho ngươi trước tiên lựa chọn. Hồng Vân nói rằng. Bọn họ tiến vào Thủy Hỏa Đại Đế lăng mộ. Cũng là phí đi thiên tân vạn khổ. Tự nhiên cũng là không thể một cách không nắm. Không phải vậy coi như là về tới trong tông môn. Cũng không tiện bàn giao. Càng sâu đến sẽ để tông môn nhớ Lâm Phàm. Do đó có lời oán hận. Bọn họ không phải người trưởng khống. Bởi vậy cũng không làm được cái này chủ. Nếu như nàng là tông môn tông chủ lời. Cũng là tuyệt đối sẽ không muốn một cái bảo bối. Tất càng có thể sống sót. Cũng đã là vạn hạnh. Lâm Phàm tâm tư xoay một cái. Cũng rõ ràng Hồng Vân lo lắng. Mình muốn độc chiếm. Đó là không có khả năng. Bất quá theo Lâm Phàm trong này cho dù có bảo bối. Cũng tuyệt đối sẽ không có quá nhiều bảo bối. Dù sao Thủy Hỏa Đại Đế cũng không có chết à, làm sao có khả năng đem cường đại bảo bối lưu cho người khác. Được, Lâm Phàm gật đầu đồng ý. Hồng Vân giờ khắc này trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật vẫn sợ. Lâm Phàm đối với như vậy phân phối có chút ý kiến. Giờ khắc này gặp đồng ý cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phàm tự nhiên không phải loại kia vô lý người. Có thể tiến vào Thủy Hỏa bí cảnh. Cũng là Hồng Vân mang chính mình đi vào. Nếu như không phải Hồng Vân mang chính mình đi vào. Cũng không khả năng có lần này thu hoạch. Ở Hồng Vân tiên tử mang chính mình tiến vào một khắc đó. Thu hoạch của mình liền đã bắt đầu. Tiên thiên Thủy Hỏa động thiên ngưng tụ ba tên bất tử cảnh cường giả. Cái này so với lên bất kỳ bảo bối tới nói đều trọng yếu hơn. Làm Hồng Vân đem này tấm quan tài mở ra, mấy chục đạo ánh sáng đột nhiên bay bắn ra. Lâm Phàm nhìn này mấy chục đạo ánh sáng, sắc mặt cũng là đổi, không nghĩ tới thật là có bảo bối. Linh khí, đạo khí, mấy chục món, này đối với bất kỳ người nào tới nói đều là một món tài sản khổng lồ a. Bất quá bảo bối đối với Lâm Phàm tới nói căn bản không có một chút tác dụng nào. Tự thân luyện khí trình độ. Liền đã đạt đến đỉnh cao. Chỉ cần có vật liệu. Thứ đồ gì không luyện chế được. Thậm chí coi như là thần khí. Đó cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Đối diện với mấy cái này bảo bối. Lâm Phàm có thể đủ chấn định lại. Thế nhưng đối với Hồng Vân tiên tử bọn họ tới nói. Nhưng là không thể chấn định. Mấy chục đạo ánh sáng đâm vào vân tiêu. Vô cùng bảo khí tùy ý thiên địa. Mấy chục món linh khí. Mấy cái đạo khí. này nhưng đều là thông thiên của cải a. Đặc biệt là nhìn thấy này vài món đạo khí, Hồng Vân tiên tử chờ nội tâm của người đều nhanh ngơ bắt đầu nhảy lên. Coi như là bọn họ tông môn, muốn luyện chế ra những này đạo khí, cũng phải cần tiêu hao vô cùng vật liệu a. Hơn nữa coi như là luyện chế ra, cũng tuyệt đối không cách nào cùng này vài món đạo khí so với. Bởi vì, này chút đạo khí nương theo ở Thủy Hỏa Đại Đế bên người. Trong đó khí linh tất nhiên ghi chép Thủy Hỏa Đại Đế tu luyện cảm ngộ. Nếu như có thể tìm hiểu trong đó cảm ngộ, đối với tự thân tu vi tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Bất quá giờ khắc này Hồng Vân tiên tử đám người nhịn được hưng phấn trong lòng. Bởi vì bọn họ đã nói sẽ để Lâm Phàm chọn. Lâm Phàm nhìn những này đạo khí, khẽ cau mày, đều cái quái gì vậy, cái gì ngoạn ý a? Làm sao đều là đàn bà dùng gì đó? Không phải lược, chính là tấm gương, làm sao đem ra được? Có thể vừa lúc đó, Lâm Phàm phát hiện từ trong quan tài phiêu tạo nên hai đám linh quang. Này hai đám linh quang, một đoàn dường như hỏa diễm, một đoàn dường như hư không. Đây là Thủy Hỏa Đại Đế bản nguyên chân lý. Lâm Phàm từ cái kia một tia nguyên thần trên phân thân chiếm được Thủy Hỏa chân đế, nhưng đó cũng chỉ là một tia mà thôi. Mà bây giờ này hai đám, so với lúc trước chính mình lấy được còn lớn hơn rất nhiều. Nếu như có thể đem dung nhập vào động thiên, định có thể để động thiên thay đổi càng cường đại hơn. Ta liền muốn hai thứ này, những thứ đồ khác ta cũng không cần. Lâm Phàm đưa tay ra, đột nhiên hướng về hai đám Thủy Hỏa chân đế chộp tới. Hồng Vân tiên tử đám người sắc mặt cũng là đại hỉ, sau đó đem những linh khí này cùng đạo khí toàn bộ cất đi. Đi, nơi đây không thể ở lâu, vô luận như thế nào đều muốn xông ra đi. Vân Hà trưởng lão không có chút gì do dự, nhanh ngơ hướng về phương xa bay đi. Lâm Phàm giờ khắc này cũng là hài lòng đem này hai đám Thủy Hỏa chân đế thu vào động thiên. Làm này Thủy Hỏa chân đế tiến nhập động thiên, trong nháy mắt vỡ ra được, hướng về bầu trời Diệu Dương cùng đại địa trên hư không bay đi. Lâm Phàm giờ khắc này cảm giác pháp lực cuồng bạo, không ngừng leo lên. Động thiên cũng đang không ngừng mở rộng. Ngô đồng thần thụ vạn ngàn cành cây bay múa. Thượng cổ đại yêu, Lôi đình điều giáo pháp vương, Đại phàm ca chi linh các loại cũng đều phiêu phù ở động thiên trong hư không. Toàn thân pháp lực cũng là đột nhiên trèo thăng lên. Tịch quang khí tức càng là chất phác, liên tục tăng lên, một lần tiến nhập động thiên cảnh. Mà ở động thiên nơi sâu xa, một viên kết tinh nhanh ngơ xoay tròn. Kết tinh mặt trên có rậm rạp chẳng chịt hoa văn, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể phá nát. Kết tinh này là muốn phá nát không được. Lâm Phàm không nghĩ tới động thiên sẽ phát sinh hóa như thế. Lâm Phàm, ngươi đây là động thiên ý chí muốn tiến hóa thành đạo thoát. Mau mau đình chỉ. Lấy tình huống trước mắt, ngươi là tuyệt đối không vượt qua được động thiên kiếp. Hồng Vân tiên tử phát hiện Lâm Phàm khí tức thay đổi ngổn ngang thêm cuồng bạo. Thậm chí ở Lâm Phàm giữa chân mày, một viên kết tinh bóng mờ lập lòe, thật giống tùy thời có thể vỡ tan. Vân Hà trưởng lão đám người thấy cảnh này cũng là kinh hãi đến sắc. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Phàm động thiên ý chí muốn thoát thành đạo. Động thiên ý chí thoát thành đạo, đây chính là động thiên cảnh giới tối cao a. Không biết có bao nhiêu người không có trải qua cảnh giới cỡ này, liền đem động thiên cô đọng thành cuối cùng, từ mà tiến vào bất tử cảnh. Đời này động thiên chính là duy khuyết điểm. Nhưng là bây giờ nếu như đem ý chí thoát thành đạo, tuyệt đối là không có khả năng thành công. Bên ngoài cổ tộc chờ đợi, đây nếu là xảy ra vấn đề, nhưng nếu là thân tử đạo tiêu a. Nếu như là ở Vân Tông vậy cũng tốt. Giơ lên Vân Tông trên dưới lực lượng, tuyệt đối có thể giúp đỡ thoát thành đạo. Đáng tiếc. Ai? Vân Tông ba vị trưởng lão cuống lên, đối mặt tình huống này, bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Vân Hà trưởng lão Đồng Thiên không có đem ý chí thoát thành đạo, bởi vì Đồng Thiên tích chứ không đủ. Cuối cùng tiến nhập bất tử cảnh. Cái này cũng là Vân Hà cả đời tiếc nuối. Thậm chí vô số thiên tài tuyệt diễm hạng người, cũng là Đồng Thiên tích chứ không đủ. Không cách nào hoàn thành hoàn mỹ thoát. Do đó ở con đường tu luyện trên, để lại tiếc nuối. Bây giờ, một cái sắp ý chí thoát thành đạo nhân tộc thiên kiêu ra bọn hắn bây giờ, vốn nên là vui mừng việc. Thế nhưng tình huống bây giờ, nhưng là khó khăn tầng tầng. Nếu như trải qua Đồng Thiên kiếp, đó không thể nghi ngờ liền là muốn chết a. Nghe được lời của bọn họ, Lâm Phàm cảm giác hãm hại. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 590 chưa từng có ai. Sau này không còn ai em gái ngươi nha. Lâm Phàm hết chỗ nói rồi. Nguyên bản Đồng Thiên còn rất tốt. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đây định là này thủy hỏa chân đế nguyên nhân. Lòng tham không đủ, rắn nuốt voi. Này là tự tìm chết a. Lâm Phàm từ huyền hoàng giới phi thăng sau khi đi lên, dọc theo đường đi đều là mình nỗ lực. Một bước một cái vết chân, chậm rãi tăng lên. Đánh cướp cường sát các loại bổ sung tự thân. Đối với con đường tu luyện, mặc dù có đại khái, thế nhưng đối với hắn các loại bí ẩn nơi nào rõ ràng. Đặc biệt là này ý chí thoát thành đạo lời giải thích. Tuy rằng cũng biết, nhưng là nơi nào rõ ràng. Mình động thiên như vậy nước, cứ như vậy bão hòa. Lâm Phàm dọc theo đường đi, cũng không biết chém giết bao nhiêu kẻ địch. Hơn nữa từng cái kẻ địch đều bị động thiên hấp thu tất cả. Đặc biệt là Lâm Phàm không tìm đường chết thì không phải chết, cùng Thủy Hỏa Đại Đế xảy ra một ít quan hệ nhỏ. Thủy Hỏa Đại Đế Đồng Thiên dung nhập vào Lâm Phàm Đồng Thiên, mang giả vờ cun. Thủy Hỏa Đại Đế là nhân vật nào? Đây chính là đứng đầu vũ nội siêu cấp lớn thần. Đồng Thiên mạnh mẽ, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của mọi người. Bởi vậy ở dung hợp, Lâm Phàm tu vi trực tiếp lướt qua hệ thống kinh nghiệm. Mạnh mẽ tướng lính khu vực ngưng kết thành Đồng Thiên. Hơn nữa Lâm Phàm Đồng ngày mặc dù chỉ là vừa ngưng tụ mà thành, thế nhưng cùng những khác Đồng Thiên cảnh đem so sánh đứng lên, đó cũng là vô cùng mạnh mẽ a. Đối với cái này chút, Lâm Phàm cũng là không hề có một chút cảm ngộ, còn không ngừng mạnh mẽ bổ sung Đồng Thiên sức mạnh. Càng không tìm đường chết thì không phải chết, còn nghĩ Ngô Đồng thần thủ cắm rễ ở Đồng Thiên. Cái này không thể nghi ngờ chính là đang tìm cách chết. Ngô Đồng thần thủ rừng tuy rằng cụ thể không biết là lai lịch thế nào, thế nhưng hấp thu thánh linh khí tốc độ định chính là kinh thiên động địa, chút nào vô nhân tính. Bàng bạc thánh linh khí tràn ngập ở Đồng Thiên, rửa sạch Đồng Thiên. Thậm chí Lâm Phàm Đồng Thiên trong thánh linh khí, so với cổ thánh giới còn muốn. Mà là mất trí chính là, Lâm Phàm đem vô số công pháp tu luyện đến trước không có người sau cũng không có người cảnh giới. Càng là đem công pháp chi thần ký thác vào Đồng Thiên. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước, hắc hổ đào tâm, xoay chuyển càn khôn, đại phàm ca chi trưởng, dạy dỗ sư, các loại công pháp toàn bộ ký thác vào Đồng Thiên. Đối với cái này chút đã đến gần vô hạn đạo công pháp chi thần tới nói, càng là đem Đồng Thiên tăng lên tới cực hạn. Lâm Phàm Đồng Thiên không có bất kỳ khuyết điểm, bởi vì khuyết điểm cũng đã bị Lâm Phàm cho mạnh mẽ đền bù. Mà ở này trong quan tài phát hiện lớn như vậy một đoàn thủy hỏa chân đế, Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp hút vào Đồng Thiên. Bởi vậy kết quả chính là như bây giờ. Đồng Thiên ý chí đã không chịu, muốn tiến hành thoát trở thành đạo mới có thể có đầy đủ lực lượng khống chế động thiên. Lâm Phàm, ngươi bây giờ động thiên có bao nhiêu cái linh khí bão táp hồng vân kiến thức bao rộng. Vô số điển tịch ghi chép trong lòng. Đối với con đường tu luyện, thuôn nằm lòng. Linh khí bão táp Lâm Phàm không biết Hồng Vân nói là ý gì. Thế nhưng cũng vội vàng kiểm tra động thiên tình huống. Chỉ thấy mình động thiên. Long trời lở đất. Linh khí cuồng bão hỗn loạn. Lôi đình lấp lóe. Líp nha líp nhíp. Như vô số linh xà nằm dày đặc ở động thiên trong hư không. Khủng bố gì thường. Một cái, hai cái. Giờ khắc này. Lâm Phàm phát hiện động thiên. Có từng cái thẳng tới thiên địa bão táp. Ở cái kia xoay tròn. Nhưng là đếm lấy. Lâm Phàm đầu óc đều sắp nổ. Hồng Vân ta cũng đếm không hết. Ít nói phải có hơn mấy ngàn a. Lâm Phàm cái trán mở bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình động thiên thật giống rất không ổn định. Bất cứ lúc nào đều có thể phá diệt giống như vậy. Đặc biệt là từ nơi sâu xa. Để Lâm Phàm cảm giác hoảng sợ chính là. Thật giống có cái gì sức mạnh kinh khủng muốn đáp xuống. Cái gì Hồng Vân giờ khắc này sắc mặt. Thay đổi đã không có một tia huyết sắc. Hoảng sợ hỏi ngược lại. Mấy ngàn sao vậy, chẳng lẽ có gì không đúng sao? Lâm Phàm giờ khắc này cũng là có chút khẩn trương hỏi. Giờ khắc này đừng nói Hồng Vân tiên tử đã trợn tròn mắt, chính là Vân Hà mấy người cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mỗi người trên trán đều lưu lại mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt cũng là thay đổi vạn phần hoảng sợ. Vân Tông Tông chủ. Động thiên ý chí thoát thành đạo thời gian. Linh khí bão táp cũng chỉ có 188 cái. Hơn nữa tông môn vì giúp vượt qua lôi kiếp. Tổn thất 3 cái thượng phẩm đạo khí. Mỗi một món đạo khí khí linh. Cũng đều là thần thiên vị 5 tầng nguyên thần cảnh a. Hồng Vân tiên tử nói rằng. Ngạch. Lâm Phàm sắc. Hoàn toàn trợn tròn mắt. Hồng Vân tiên tử nói đến chỗ này phần lên, nếu như còn có thể không rõ, vậy coi như phải chết thật. Kỳ tài ngút trời a. Có thể là vì sao sẽ thành như vậy? Nếu như ở Vân Tông, dù cho ngươi không phải ta Vân Tông đệ tử, Tông chủ cũng sẽ nâng toàn Tông lực lượng, giúp vượt qua mấy ngàn cái linh khí bão táp. Này là bực nào khái niệm? E sợ tu luyện tới cảnh giới đỉnh, coi như là cổ tộc 8 đại chí cao, cũng là trong lúc nhấc tay bị tiêu diệt tồn tại a. Vân Hà trưởng lão đau lòng không thôi nói. Mà bây giờ nhưng lại có thể thế nào, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào a. Nhưng là muốn coi như là ở Vân Tông, cũng tuyệt đối không có biện pháp. Mấy ngàn cái linh khí bão táp. Coi như là toàn bộ tông môn. Cũng không đủ a. Lâm Phàm. Những này đều cho ngươi. Lôi kiếp không phải chuyện nhỏ. Những này đạo khí nói không chắc có thể giúp ngươi ngăn cản một ít. Giờ khắc này Hồng Vân không có chút gì do dự. Đem từ thủy hỏa trong lăng mộ lấy được đạo khí toàn bộ lấy ra. Vân Hà trưởng lão cũng là như thế. Không có chút gì do dự. Đạo khí tuy rằng bảo bối. Thế nhưng nếu như ngươi có thể may mắn vượt qua. Từ nay về sau. Đem một phát không thể thu. Đại thiên chủng tộc sinh linh tương lai. Định là ký thác ở trên thân thể ngươi. Vân Hà trưởng lão nói rằng. Lâm Phàm nhìn Hồng Vân tiên tử cùng Vân Hà trưởng lão đám người. Cuối cùng đem các loại đạo khí nhận lấy. Trong lòng cũng là đem phần tình nghĩa này cho nhớ kỹ. Lâm Phàm biết cổ thánh giới hung hiểm vạn phần. Thế nhưng hắn cũng biết cổ thánh giới cũng là có đại nghĩa người. Nếu như không có những người này, cổ tộc sớm đã đem đại thiên chủng tộc sinh linh cho toàn diệt. An lúc đó, thủy hỏa bí cảnh đột nhiên động bắt đầu run rẩy lên, từng trận tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến. Cổ tộc cường giả mở ra thủy hỏa bí cảnh lối vào. Vân Hà trưởng lão sắc mặt ngưng lại. Hiện tại tình huống này, bọn họ là thật sự không thể ra sức. Động thiên ý chí thoát thành đạo. Quá trình này vốn là hung hiểm vạn phần. Đặc biệt là này mấy ngàn đạo. Căn bản cũng không phải là người nên có tình huống. Từ cổ chí kim có ai từng có cảnh tượng như vậy. Hơn nữa bây giờ còn có cổ tộc kéo tới chuyện này. Ai? Lâm Phàm sắc mặt lạnh lẽo, hắn đã có chút không chịu. Các ngươi cùng sau lưng ta, đi theo ta. Lâm Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, hướng về phương xa bay đi. Đi! Thời khắc này, khảo nghiệm chân chính đến rồi. An Phàm trong cơ thể động thiên ý chí kết tinh. Hoàn toàn bể nát. Vô số dòng lũ tùy ý ra. Sau đó không ngừng ngưng tụ. Từ nơi sâu xa. Càng là có một nguồn sức mạnh ra trì ở đây chút dòng lũ bên trên. Mây đen nằm dày đặc, lôi đình lấp lóe. Ầm, An Đình điều giáo Pháp Vương từ trong học viện đi ra. Nhìn về phía động thiên trong hư không lôi đình. Thời cười lạnh một tiếng. Ở bản Pháp Vương trước mặt chơi điện tự rước lấy nhục. Lôi đình điều giáo Pháp Vương hóa thân cầu vồng, vọt thẳng vào trong hư không. Lôi đình như rồng, lấp lóe vô thường, nổ vang một tiếng, từ trên trời giáng xuống. Ai u, đau quá a, trong chớp mắt. Lôi đình điều giáo Pháp Vương trong nháy mắt tê giống lên. Toàn thân bị từng cái lôi đình quấn vòng quanh. Ầm, An là một đạo lôi đình hạ xuống. Lôi đình điều giáo Pháp Vương trực tiếp bị bổ tới trong hố sâu, liều lĩnh nồng đậm khói đen. Chủ nhân, ta không giúp được ngươi, những này lôi đình quá mạnh mẽ, ta căn bản khống chế không được. Hiệp một, lôi đình điều giáo Pháp Vương bại. Lâm Phàm thấy cảnh này cũng là sợ hãi đến hồn phi phách tán, quá cái quái gì vậy, kinh khủng. Lôi đình điều giáo Pháp Vương đều đang không căng được hai lần. Vậy mình có thể chống đỡ mấy lần?